Bản vương khinh thường người quá sao? Được, hai vị phó giáo chủ, chúng ta hãy bàn bạc một chút xem, bản vương làm sao lại bắt nạt các ngươi? Có phải bản vương đã phái người vây chặt Đại Nhạc Động Thiên của các ngươi, hay là Đại Huyền Động Thiên, hay là bản vương vô cớ truy sát các đệ tử di giáo của các ngươi, đến tận sơn môn của các ngươi còn chưa đủ, lại còn dùng pháp bảo anh kích sơn môn? Hãy mở mắt nhìn cho rõ, giang nam đảo này xung quanh là ai, những người ở đáy biển giang nam đảo là ai? Họ đều mang sát khí đằng đằng, một đội quân nối tiếp đội quân tuần tra dưới biển và trên mặt biển, đó là vì cái gì? Các ngươi hãy nhìn cho thật kỹ, bản vương là Đông Hải Long Vương, tôn sư của một giáo phái, hiện nay lại bị ép vào một khu vực nhỏ hẹp như vậy, cùng bao nhiêu người chen chúc sống và tu hành chung một chỗ, các ngươi có từng nghĩ đến sự thê thảm đó chưa? Bản vương đã rất khắc chế, rất nhẫn nhịn, đã tuân thủ quy củ của cửu thiên giới, nếu đổi lại là bất kỳ đạo chủ nào, gia môn bị phong tỏa đến mức này, bị một nhóm người tiện tay có thể bóp chết kêu gào, e là họ đã không nhịn được mà ra tay. Giờ đây các giáo tử của các ngươi lại còn dung túng thủ hạ đến tấn công sơn môn của bản vương, các ngươi còn dám nói bản vương khinh người quá đáng? Được, chúng ta có muốn mời thiên đế và hai vị giáo chủ xuống đây phân xử không, hỏi xem họ khinh người quá đáng rốt cuộc là ý gì? Các đồng húc thấy hai vị phó giáo chủ chỉ vào mình mà nói những lời khinh miệt quá đáng, lập tức như mèo bị giẫm phải đuôi, một mặt tức giận, vừa đau lòng vừa tức giận, phản bác lại họ, liên tục chất vấn. Hai vị phó giáo chủ bị các đồng húc chất vấn đến mức mặt mày biến sắc, lúc xanh lúc trắng, đúng là không thể nào phản bác được. Không sai, không sai. Mời thiên đế cùng hai vị giáo chủ xuống đây để phân xử thử xem, sao lại có thể bắt nạt Đông Hải Long Vương đến mức này, lại còn khinh người quá đáng như vậy, có ai khi dễ được như thế sao? Có phải coi Bạch Hổ nhà ta và Chu Tước nhà ta là dễ bắt nạt không? Không được, bản cung phải đi gặp thiên đế và hai vị giáo chủ, thiên đình rốt cuộc có phải là nơi mọi người đều ủng hộ hay không? Nếu như là, vậy sao lại để cho di giáo một chút tiểu bối có thể bắt nạt Đông Hải Long Vương như vậy? Bị người đoạt đất, phong tỏa gia môn chưa đủ sao? Còn bị tín công vào gia môn mà không cho phép Đông Hải Long Vương tự mình ra tay giáo huấn bọn chúng, liệu có phải ngày nào di giáo cũng có thể tiến đánh cửa cung của Tứ Linh Cung, sau đó chúng ta còn không được phép ra tay sao? Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ đều tức giận đến mức nổi trận lôi đình, một người toàn thân bốc lửa khiến bầu trời đỏ rực lên, còn một người thì sát khí bùng lên, cơn giận như sóng biển dâng trào, khí thế bức người khiến không gian xung quanh trở nên âm u, như thể một cuộc chiến khủng khiếp sắp sửa nổ ra. Hai vị cung chủ bớt giận, bớt giận, chúng ta Ngọc Thanh giáo tuyệt đối tôn trọng và ủng hộ thiên đình, tuyệt không bao giờ làm chuyện như thế, không thể để thiên đình trọng thần phải chịu thiệt thòi. Hai vị phó giáo chủ thật ra không có ý định như vậy, theo ta thấy việc này vẫn nên theo ý các đồng húc, để Hà Đa chém vào hành động vô pháp vô thiên của áo xanh hành giả, bắt hắn để xin lỗi. Còn việc đã gây ra rắc rối cho hai vị giáo chủ và thiên đế, thôi đi, miễn làm phiền bọn họ thanh tu. Thái Ế đạo chủ vội vàng kéo Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ lại, tận tình khuyên nhủ, tựa như thật sự sợ bọn họ không kiềm chế được cơn giận, khiến sự việc đầy đến mức phải báo cáo với hai vị giáo chủ và thiên đế. Hừ, bản thiên vương biết các ngươi không phục với việc thiên đế phong chức Đông Hải Long Vương cho các giáo chủ, cũng hận vì các giáo chủ liên tiếp trấn áp hai vị giáo tử, thậm chí trấn áp nhau trấn, nhưng Đông Hải Long Vương là trọng thần của thiên đình, các ngươi sao có thể bắt nạt Long Vương, xâm phạm gia môn của hắn như vậy? Bản thiên vương không muốn bình luận nhiều, cũng không có ý can thiệp, nhưng các ngươi lại còn dám tiến đánh gia môn của Đông Hải Long Vương, không hề coi thiên đình và thiên đế ra gì. Nếu các ngươi không nghe theo lời Đông Hải Long Vương, tự mình giải quyết chuyện này, bản thiên vương nhất định sẽ trước mặt thiên đế nhiều lần tham tấu các ngươi. Thái La thiên vương sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, giọng nói nghiêm nghị, không thể phản bác tên tèo nốt. Mặc dù tu vi của Thái La thiên vương chỉ là trung phẩm đạo chủ, nhưng hắn lại là trọng thần bên cạnh thiên đế, nhiều khi chính là đại diện cho ý chỉ của thiên đế. Thanh âm của Thái La thiên vương vang vọng khắp thiên địa, khi nghe hai vị phó giáo chủ sắc mặt thay đổi, trong lòng hắn tức giận vô cùng, muốn lập tức dùng một bàn tay để tiêu diệt Hada. Đây chính là Đông Hải Long Vương, một đạo chủ đỉnh tiên trung phẩm, ngay cả giáo chủ lão nhân gia cũng phải đặc biệt lên tiếng vì hắn. Ai cho ngươi dám to gan lớn mật như vậy, dám trực tiếp công kích sơn môn của người khác? Ngươi cho rằng hắn là Long Thái tử sao? Nếu thật là Long Thái tử thì có cần phải động tay lớn như vậy không? Bản tôn chỉ cần một ngón tay là có thể dễ dàng bóp chết hắn rồi, nhưng giờ thì sự việc đã không thể cứu vãn được nữa. Dù việc này không thể trách các đồng húc, nhưng về lý mà nói thì hắn thực sự không có cơ sở vững chắc. Tuy nhiên, nếu cứ để các đồng húc xử lý, uy nghiêm của di giáo còn đâu, hai vị phó giáo chủ của họ sẽ ra sao? Sau này còn có thể giữ được mặt mũi trong cửu thiên giới không? Có ai còn dám đi theo họ nữa không? Hừ, cái tên áo xanh hành giả đâu? Sau một lúc lâu, Đại gia sắc mặt tái nhợt, tức giận quát lên, đệ tử đây à? Một thanh âm run rẩy vang lên, Một nam tử mặc áo bào xanh từ trong đại quân phi thân ra, run lấy bảy quỳ xuống trước mặt hai vị phó giáo chủ, lạy đầy kính trọng: "Ngươi là kẻ nghịch đồ, ai cho phép ngươi tấn công sơn môn của Đông Hải Long Vương? Còn không mau theo bản tôn về sơn môn!" Diện Bích hối lỗi, đại gia tức giận, vùng tay áo lên, cuốn phăng áo xanh hành giả đi. Cát Đông Húc vốn định ra tay ngăn cản, nhưng Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ đều nhìn hắn một cái, ra hiệu bằng ánh mắt. Cát Đông Húc cuối cùng vẫn kiềm chế được sự xung động trong lòng. Di giáo quả thực là một tổ chức quá hùng mạnh, có thể sau khi đánh ngã Hà Đa, lại khiến đại gia phải công khai bắt áo xanh hành giả, đồng thời còn yêu cầu hắn về sơn môn Diện Bích hối lỗi. Trên thực tế, đây chính là một đòn nặng nề, khiến đại gia mất hết thể diện. Chưa kể, việc yêu cầu đà gia phải trấn áp áo xanh hành giả trước mặt để Cát Đồng Húc tạ tội đã hoàn toàn vượt qua giới hạn cuối cùng của đà gia. Nếu Cát Đồng Húc tiếp tục ép buộc, chỉ e rằng chiến tranh lớn sẽ bùng nổ sớm hơn dự tính. Đây rõ ràng không phải kết quả mà Cát Đồng Húc mong muốn. Sau khi đà gia đưa áo xanh hành giả đi, tòa hoa sen bảo tọa dưới hắn bắt đầu biến hóa, dần dần biến mất trong không trung. Trong tình huống này, đà gia tự nhiên không còn mặt mũi ở lại. Khi thấy đà gia muốn rời đi, Gia Lạc cũng tranh thủ cơ hội muốn nhanh chóng rút lui. Nhưng khi Đà Gia và Già Lạc chưa kịp biến mất, Cát Đông Húc đột nhiên ánh mắt lộ ra hung quang, một bàn tay khổng lồ xuất hiện che phủ bầu trời, cuốn theo lực lượng mạnh mẽ nắm về phía đám người trong đó, đặc biệt là mấy vạn người ở biển rộng. "Ngạo Tiềm, mạo phạm bản vương, ngươi còn muốn đi sao?" Cát Đông Húc giơ bàn tay lớn lên, trong khoảnh khắc thanh âm phát ra từ miệng hắn vang lên giống như tiếng sấm cuồn cuộn, khiến cho Ngạo Tiềm đang ẩn nấp ở đáy biển cách xa suýt nữa hồn bay phách lạc. Hắn lập tức bị cuốn lên một vầng hào quang, chỉ trong chốc lát đã bay vút ra mấy vạn dặm. Nguyên lai Ngao Tiềm lúc trước đang trong sinh tử cung dưới đáy biển vui đùa và thưởng thức âm nhạc, khi nghe thấy tiếng động ở trên, hắn liền lặng lẽ ẩn nấp ngoài khơi cách đó mấy vạn dặm, định xem náo nhiệt. Tuy nhiên càng nhìn hắn càng cảm thấy không ổn. Sau đó hắn thấy cả phó giáo chủ của Di giáo cũng chỉ có thể cam chịu cuốn theo một tên áo xanh hành giả đầy bụi đất. Điều này khiến hắn không thể không lập tức quay đầu bỏ chạy, chuẩn bị trốn về Tây Hải Long Cung, không dám tiến vào Lưu Minh Đạo. Trước đây, Cát Đông Húc luôn che giấu thực lực của mình, dù có sức mạnh nhưng cũng không dám tùy tiện bộc lộ. Nhưng hiện tại, hắn có thể thoải mái phát huy sức mạnh của một đạo chủ đỉnh tiêm trung phẩm. Ngao Tiềm có tốc độ cực nhanh, nhưng làm sao có thể nhanh hơn được biến hóa của Cát Đông Húc với bất diệt đế thể? Ngao Tiềm mới chỉ thoát ra được mấy vạn dặm, thì bàn tay khổng lồ của Cát Đông Húc đã che kín bầu trời, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Chưa kịp để bàn tay này rơi xuống, một lực lượng khủng khiếp như trời sập đã đè xuống, khiến Ngao Tiềm cảm thấy huyết dịch trong cơ thể như muốn đông lại, xương cốt vang lên những tiếng ken két. "Xin các giáo chủ thủ hạ lưu tình." Đúng lúc này, một nam tử mặc long bào, đeo chuỗi ngọc, mang theo uy nghiêm từ phần cuối của biển bước ra. Một chiếc vuốt rồng to lớn vươn ra từ không gian xa xôi, ngăn chặn bàn tay lớn của Cát Đông Húc. Nam tử này không ai khác chính là Tây Hải Long Vương Ngao Đoài. "Hừ, Đà Gia và Gia Lạc, hai vị phó giáo chủ, nhờ vào chút bản lĩnh có thể mặt dày vô sỉ mà chơi xấu, còn ngươi Ngao Đoài có tư cách gì mà cản trở bản vương trấn sát Nhiệt Long? Tin không, bản vương sẽ định tội ngươi vì tội khiêu khích rồi trấn áp ngươi ngay lập tức." Cát Đông Húc nghiêm nghị quát. Ban đầu khi thấy Cát Đông Húc đột ngột xuất thủ, lại thấy Tây Hải Long Vương xuất hiện, Đà Gia và Già Lập hai vị phó giáo chủ còn cố ý dừng lại muốn xem tình hình phát triển tiếp theo. Nhưng khi nghe Cát Đông Húc mắng họ là mặt dày vô sỉ chơi xấu, lại còn tuyên bố muốn trấn áp Tây Hải Long Vương, trong lòng hai người không khỏi rùng mình. Họ liền không dám ở lại lâu, ngay lập tức biến mất, không để lại dấu vết. Không còn cách nào, tên tiểu tử này miệng lưỡi quá sắc bén, ai biết được nếu ở lại hắn lại sẽ nói gì chào phúng bọn họ nữa. Hơn nữa Tây Hải Long Vương này cũng đặc biệt khó lường, với thân phận của hai người họ mà chịu thiệt thòi lớn như vậy, chỉ có thể âm thầm rời đi, đâu có thể tiếp tục ở lại xem náo nhiệt nữa. Thực sự không muốn để tên tiểu tử này tìm ra lý do gì rồi đem họ trấn áp, lúc đó chẳng có chỗ nào để mà giải thích nữa. Việc này tên tiểu tử này chắc chắn làm được. Ngao Đoài thấy mình là người tìm ra được hướng đi, nhưng khi thấy hai vị phó giáo chủ lập tức rời đi không để lại bóng dáng, lại nghe Cát Đông Húc gọi tên hắn rồi mắng là phạm thượng còn muốn trấn áp hắn, lập tức sợ đến mức toàn thân giật mình, vuốt rồng khổng lồ của hắn lập tức rụp lại. Ai ra, xung động quả là ác ma, hắn thầm nghĩ, suýt nữa quên mất tiểu tử này giờ đây là Đông Hải Long Vương, là một trong bốn vị long vương đứng đầu của bốn biển. Sau khi thu lại vuốt rồng, thân thể uy nghiêm cao lớn của Ngao Đoài cũng theo đó chìm dần vào biển rộng rồi biến mất không còn dấu vết. Dù sao Long Thái Tử cũng có nhiều, không có 100 thì cũng có vài chục, chết đi một cái thì cũng coi như xong, còn mạng của mình chỉ có một mà thôi. Nếu thực sự giống như Ngao Trấn đại ca bị trấn áp đến mức như vậy, muốn khóc cũng không kịp. Ngao Tiềm vốn dĩ đã thấy Tây Hải Long Vương xuất thủ, mắt hắn còn sáng rực. Kết quả chưa kịp mừng, chỉ trong nháy mắt, phụ vương hắn lại thu hồi móng vuốt, rồi thân ảnh cũng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Ngao Tiềm không khỏi choáng váng, trong lòng sợ hãi, cũng không còn quan tâm đến thân phận thái tử nữa, hoảng sợ kêu lên: "Phụ vương cứu mạng!" Tiếng kêu cứu của hắn vang vọng khắp thiên địa, tràn ngập nỗi thê lương, khiến cho tất cả những người nghe thấy đều không tự chủ được mà run rẩy, cảm giác lạnh lẽo từ xương sống lan tỏa khắp người. Ai mà dám nói Đông Hải Long Vương là kẻ hèn nhát, là đồ ốt ức, chỉ biết rút đầu như rùa. Mẹ nó, đây chính là ốt ức, là loại rùa đen rút đầu sao? Ngươi đã từng thấy kẻ hèn nhát như vậy chưa? Ngay cả khi đối diện với Di giáo phó giáo chủ, thượng phẩm đạo chủ, người ta chỉ cần ra tay một cái, đánh cho đệ tử của hắn đầu chảy máu, khóe miệng còn dỉ máu, mà vẫn phải chịu ân không bị giết, Di giáo phó giáo chủ cũng không làm gì được. Nhưng ngay trước mặt Tây Hải Long Vương, khi hắn muốn trấn áp con trai mình, chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến cho Tây Hải Long Vương phải hoảng sợ, trốn mất tăm mất tích, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Cái gì mà uất ức chứ, rụt đầu như rùa, thật là quá hung tàn, quá bá đạo. Gọi phụ vương vô dụng, hay là gọi sư phụ ngươi đi, xem hắn có dám đến cứu ngươi không. Các đồng húc vừa nói vừa giơ tay tóm lấy Ngao Tiềm, nhếch mép cười khẩy, ngước nhìn trời như đang xem Phạm Hải có xuống cứu Ngao Tiềm không. Mọi người thấy vậy lại run rẩy, nhất là Ha Đa mặt trắng bệch. Vốn dĩ y còn thấy chuyến này oai phong, không chỉ chiếm được nhiều đất đai, vơ vét của cải, còn có thể vây khốn Đông Hải Long Vương. Thậm chí nhiều lúc Ha Đa đi đường vênh váo, cảm thấy trong đám giáo tử mình là nhất, ngay cả nơi lập giáo của Đông Hải Long Vương cũng bị y vây khốn, ai sánh bằng. Giờ Ha Đa mới nhận ra mình không phải oai phong, mà là đang đùa với lửa, sơ sẩy một chút là sẽ chung số phận với Ngao Tiềm. Các đông húc như không thấy mặt Ha Đa trắng bệch, nhanh chóng thu hồi ánh mắt nhìn trời, quát Ngao Tiềm: "Súc sinh, còn không mau hiện nguyên hình!" Ngao Tiềm không còn cách nào khác, đành phải hiện nguyên hình, rồi bị Cát Đông Húc hung hăng bóp mạnh vài lần, biến thành một con tiểu bạch long nhỏ. Cát Đông Húc quấn tiểu bạch long quanh cánh tay mình, lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, nhưng nhìn thấy mọi người xung quanh lại không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Sau khi làm xong những chuyện này, Cát Đông Húc thu hồi khí tức hung ác ngập trời, mặt mang nụ cười khiêm tốn, cúi người chắp tay nói với Thái Ất đạo chủ và ba người còn lại: "Đa tạ Thái Ất đạo chủ, Thái La Thiên Vương cùng sư bá, bá phụ đã đến thay ta chủ trì công đạo, thật là vất vả cho các ngài." "Không vất vả, không vất vả, không vất vả, bàn đạo chủ thật lòng rất vui được thay Đông Hải Long Vương chủ trì công đạo, ha ha." Thái Ất đạo chủ vừa nói xong không nhịn được phá lên cười, cảm giác chủ trì công đạo này thật sự rất thoải mái. "Đông Hải Long Vương," lời này khiến bản Thiên Vương cảm thấy rất xấu hổ, "đúng là chúng ta đã thiếu giám sát, để ngươi chịu sự ủy khuất lớn như vậy." Thái La Thiên Vương thấy Cát Đông Húc, một Đông Hải Long Vương đường đường lại bị sỉ nhục thành hình dạng này, mà còn cúi người chào mình không một lời oán trách, không khỏi cảm thấy áy náy, liền vội vàng đáp lễ: "Thiên Vương nói quá lời, Thiên Vương nói quá lời, tất cả đều là do bản vương thực lực còn kém nên không thể phụ sự tín nhiệm của Thiên Đế, nhưng Thiên Vương cũng xin truyền lời tới Thiên Đế, ta nhất định sẽ cố gắng, một ngày nào đó sẽ thay đổi tình thế, thật sự gánh vác trọng trách Đông Hải Long Vương, không phụ sự kỳ vọng của Thiên Đế." Cát Đông Húc kiên định nói: "Long Vương có tâm ý này, Thiên Đế nhất định sẽ rất vui mừng. Tuy nhiên, trong tình huống hiện tại, Long Vương không thể nóng vội, phải kiên nhẫn, từ từ sẽ có kết quả, cứ bình tĩnh chờ đợi là được." Thái La Thiên Vương nghe vậy, vội vàng khuyên nhủ. Thực lực của hai bên hiện tại đều rõ ràng, đối với thái độ kiên quyết của Cát Đông Húc, Thái La Thiên Vương không hề cho rằng có thể thay đổi tình thế trong một sớm một chiều, chắc chắn là phải kiên trì dài lâu, làm như con rùa đen rụt đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Dĩ nhiên, những lời này Thái La Thiên Vương không thể nói ra miệng, chỉ có thể nhẹ nhàng thuyết phục Cát Đông Húc không nên vội vàng. Cát Đông Húc thấy Thái La Thiên Vương căn bản không coi trọng mình, trong lòng tuy cảm thấy khinh thường, nhưng cũng không có ý định công khai chỉ trích, hắn chỉ chắp tay nói: "Thiên Vương yên tâm, ta sẽ không nóng vội." "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Thái La Thiên Vương liên tục gật đầu. Nói xong, ông chắp tay với Cát Đông Húc và nói: "Nơi này đã xong, ta sẽ quay về Thiên Đình để phục lệnh, ha ha, cùng đi, cùng đi." Thái Ất đạo chủ cười nói: "À, Thái Ất đạo chủ, Thiên Vương lúc này đi sao? Xin mời ghé thăm Giang Nam Đảo một lần, để ta được tận tình tiếp đãi." Cát Đông Húc vội vàng khách sáo nói: "Long Vương khách khí, hôm nào đi." Thái La Thiên Vương cùng Thái Ất đạo chủ chắp tay từ chối. "Thế thì tốt, hiện tại Giang Nam Đảo đang bị một nhóm Di giáo tiểu bối vây quanh, không thích hợp để tiếp đón đạo chủ và Thiên Vương, nếu truyền ra e rằng sẽ ảnh hưởng đến uy danh của đạo chủ và Thiên Vương." Cát Đông Húc nói: "Khụ khụ, Long Vương đừng suy nghĩ nhiều, thực ra hôm nay có việc không thể dừng lại thêm, ngày khác Long Vương rảnh rỗi hãy đến phủ làm khách." Thái La Thiên Vương bị Cát Đông Húc đoán đúng tâm tư, trong lòng có chút băn khoăn, vội vàng nói: "Thái Ất đạo chủ vẫn rất quý trọng Cát Đông Húc, nghe vậy cũng cảm thấy có chút áy náy, liền nói vài lời khách sáo, sau đó hai người mới từ biệt." thu lại đạo thân. Với chúng ta, ngươi không cần khách khí. Hôm nay ngươi tìm lý do bão nổi một lần, hung hăng đánh Đà Già và bọn hắn, thật sự là rất thỏa mãn. Dù vậy, tiếp theo bọn họ chắc chắn sẽ phải cẩn trọng đối phó, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm cơ hội tạo ra sóng gió. Vì vậy, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuẩn bị cho việc bị phong tỏa lâu dài, tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính. Thái Ất Đắc đạo chủ cùng Thái La Thiên Vương nói xong, Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ cũng nhìn nhau, nét mặt nghiêm túc. Sư bá, bá phụ cứ yên tâm, dù không vì bản thân, ta cũng phải vì hàng ngàn tỷ sinh linh phía sau mà suy tính. Ta tuyệt đối sẽ không hành động theo cảm tính. Cát Đồng Húc đáp. Ha, cũng đúng thôi. Có lẽ chúng ta lo lắng quá. Với sự gian xảo của ngươi, chỉ có thể khiến người khác rơi vào bẫy. Nào có chuyện bị người khác lừa gạt. Hôm nay chúng ta còn tưởng có chuyện lớn xảy ra, ai ngờ cuối cùng lại là ngươi đào một cái hố lớn để Đà Già và bọn họ nhảy vào. Chu Tước Thủy Tổ cười nói. Nói thật, ngươi dứt khoát bỏ đi địa bàn, thu nhận nhân mã, không phản kháng, không mắng lại, chỉ làm như con rùa rụt cổ. Chắc không phải là cố ý, mà là muốn để bọn họ tự cao tự đại, lơ là cảnh giác, rồi phạm phải sai lầm sao? Ôi, oan uổng quá, tiểu chất trong mắt cách ngươi, chẳng lẽ chỉ là gian trá âm hiểm như vậy sao? Thực tế là sức không bằng người, chỉ có thể cúi đầu mà đối nhân xử thế. Không ngờ bọn họ lại càn rỡ như thế, đành phải ra tay giáo huấn họ một trận thôi. Cát Đồng Húc vội vàng nói với vẻ mặt vô tội. Hừ, đúng là bọn họ càn rỡ, khi người quá đáng. Chỉ là bây giờ ta cũng lực bất tòng tâm, ngươi cứ tạm chịu đựng, đại kiếp đến lúc, với thực lực của ngươi, có lẽ sẽ có hy vọng chuyển biến. Nếu không, sau khi đại kiếp này qua đi, ta sẽ để Liễu Linh mang một số người đầu nhập Thiên Đan giáo. Chu Tước Thủy Tổ nói. Không sai, ngươi tạm thời chịu đựng, nếu lần đại kiếp này Khuê Túc có thể hợp đạo, chúng ta sẽ có thêm một phần lực lượng. Còn nếu Khuê Túc không thể hợp đạo, ta sẽ để hắn dẫn người đầu nhập Thiên Đan giáo. Đến lúc đó, dù vẫn không thể làm gì được Di giáo, nhưng ít nhất cũng có thể từ từ giành lại một phần đất đai, không đến mức phải chịu ủy khuất như bây giờ. Bạch Hồ Thủy Tổ gật đầu phụ họa nói. Cát Đồng Húc thấy hai vị trưởng bối yêu thương mình như vậy, không đành lòng giấu giếm, bèn cúi người cảm tạ. Đa tạ sư bá và bá phụ quan tâm và hậu ái. Các ngài cứ yên tâm, tự tay trấn áp Ngao Trấn Lên, kiểu chất trong lòng đã sớm có chuẩn bị. Dứt lời, Cát Đồng Húc nhìn hai vị trưởng bối nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nhìn thấy nụ cười này, Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ đều cảm nhận được một cỗ âm hiểm nặng nề. Ngươi đừng có làm loạn, hai người trong lòng giật mình, vội vàng truyền âm nhắc nhở. Yên tâm, tiểu chất nhất định sẽ đình chỉ, không xuất thủ, mọi việc đều theo quy củ mà làm. Còn nữa, tiểu chất lúc nào làm loạn, Cát Đồng Húc cũng truyền âm đáp lại. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ nghe thấy vậy, thật sự bị hỏi đến mức có chút lúng túng. Muốn nói Khuê Túc, Liễu Túc mấy người không giữ được bình tĩnh làm loạn, Bạch Hồ Thủy Tổ cùng Chu Tước Thủy Tổ khẳng định tin tưởng. Nhưng muốn nói Cát Đồng Húc sẽ làm loạn, bọn họ thật đúng là không thể tin được. Tiểu tử này rõ ràng có thực lực đạo chủ trung phẩm đỉnh tiêm, nhưng lại tỏ ra như một con heo giả vừa ăn thịt hổ. Trước là hố Phạm Hải, sau lại hố Ngọc Dương Tử. Nếu không phải là vợ hắn và nhi nữ gặp chuyện, có lẽ hắn sẽ tiếp tục vui vẻ đào hố. Không chừng mấy năm sau, cả Di giáo giáo tử cũng sẽ bị hắn hố hết sạch. Coi như sau này hắn bất đắc dĩ phải hiển lộ thực lực, vẫn cứ lật át chủ bài trước, đào hố lớn chôn cả Đông Hải Long Vương. Loại người như vậy hiện giờ vẫn còn trong bóng tối mà làm đến mức này, muốn nói hắn sẽ làm loạn, người khác có thể không tin, nhưng Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ thì không thể không tin. Khụ khụ, tốt tốt, là chúng ta hai lão gia mù quan tâm. Ngươi tiểu tử kiềm chế chút, đừng dùng sức quá mạnh, nếu cứ hố Di giáo quá mức, thật sự như vậy mấy lão già nổi giận, chúng ta cũng không thể giữ được ngươi. Một hồi lâu, Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ mới cười khổ truyền âm nói. Không hiểu sao bây giờ họ lại không lo lắng cho Cát Đồng Húc, mà lại lo cho Di giáo, sợ Cát Đồng Húc hố họ quá thảm, không cẩn thận chọc giận Tu Di Vương, khi đó phiền phức sẽ lớn lắm. Sư bá, bá phụ các ngươi cũng quá để mắt đến tiểu chất rồi, bọn họ dù sao cũng là Di giáo mà, ta làm sao có thể có năng lực khiến bọn hắn chịu thiệt thảm đến như vậy, nhiều lắm chỉ là từ từ lấy lại từng phần đất đai thuộc về ta mà thôi. Cát Đồng Húc truyền âm nói. Vậy cũng đúng. Khụ khụ, ngươi nói muốn lấy lại từng phần đất đai thuộc về ngươi, vậy khu vực này có bao gồm Đồng Hải không? Hai vị thủy tổ nghe vậy đầu tiên là gật đầu, rất tán thành, rồi đột nhiên nhận ra có chút không đúng. Đương nhiên là bao gồm rồi, ta là Đông Hải Long Vương, nếu không lấy lại Đông Hải, vậy ta làm Long Vương ở Đông Hải để làm gì? Cát Đồng Húc đương nhiên nói. Đông Hải là nơi rộng lớn nhất trong bốn biển, cường giả nhiều nhất, năm đó Ngao Trấn dù có lợi hại, trong Đông Hải 72 đạo, hắn cũng chỉ có thể quản lý 31 đạo mà thôi. Có thể là tiểu chất trấn áp Ngao Trấn. Khụ khụ, coi như chúng ta không nói gì, nhưng người cũng cần kiềm chế chút, đừng dùng sức quá mạnh, không nên làm Di giáo bị kích động quá. Ừm, tiểu chất hiểu rồi, muốn nấu ếch xanh trong nước ấm, nhất định sẽ không để Di giáo cảm thấy đau khổ. Khụ khụ, vậy là tốt rồi, chúng ta đi trước đây. Sư bá phụ không đi Giang Nam đảo mời một chút sao? Khụ khụ, hôm nào đi. Bạch Hổ thủy tổ và Chu Tước thủy tổ vừa dứt lời, liền không chờ các Đông Húc giữ lại mà vội vã rời đi. Nói đùa, lần trước bọn họ đến Đông Hải, kết quả một chuyến mà đã mất đi 8-9 khối đạo thạch, đến nay trong lòng vẫn còn đau đớn. Lần này nếu lại đến Giang Nam đảo, ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Thật ra bây giờ bọn họ cũng đã hoàn toàn nhận ra tiểu tử này xuất thân hoàn toàn vượt trội so với bọn họ, gia thế hùng mạnh hơn rất nhiều. Trong hoàn cảnh như thế này, nếu họ cho ít chắc chắn sẽ bị cho là keo kiệt, nếu cho nhiều thì lại như tự vả vào mặt, làm mất mặt mình. Cuối cùng họ quyết định tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, trốn đi là tốt nhất. Đến mức này sao? Các Đồng Húc thấy hai vị trưởng bối có vẻ như đang muốn chạy trốn, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực, lắc đầu. Hắn còn định mang theo một ít đạo huyết đan để bồi dưỡng môn hạ, mong sao có thể tạo ra những đệ tử có thể chịu đựng được, không ngờ bọn họ lại vội vã bỏ đi nhanh như vậy. Đành vậy, gần đây hắn vừa mới giết hai con lão long, trong tay có khá nhiều đạo huyết. Khụ khụ, Chu Tước, chúng ta dù sao cũng là bậc trưởng bối, như vậy có phải có chút không thích hợp không? Không thích hợp cái gì? Tiểu tử này rất gian trá, hơn nữa người nghĩ mà xem, tiểu tử này trước kia chắc chắn cũng kiêu ngạo với chúng ta, bây giờ lại làm Đông Hải Long Vương, lâm cung của Ngao Trấn Thế mà giấu không ít bảo vật, người nghĩ hắn hiện tại thân phận của hắn có thua chúng ta sao? Chắc chắn là không, hắn còn hơn chúng ta nhiều. Nói về chúng ta thì đúng là thảm, tuổi đã cao nhưng thân phận lại không bằng hắn. Một hậu bối, Bạch Hổ, vấn đề là ở chỗ hai chữ hậu bối. Rõ ràng hắn có tiền hơn chúng ta, nhưng chỉ vì chúng ta có thân phận trưởng bối, chỉ cần tiến vào nhà hắn thì tất cả những người trong gia đình đó đều là hậu bối của chúng ta. Ngươi nói xem, cái này cần bao nhiêu lễ nghĩa chào hỏi nữa? À đúng rồi, ngươi trong cung còn bao nhiêu đạo thạch dị chữ? Khụ khụ, không có mấy khối. Bạch Hổ nghe vậy cả người run lên, vội vàng nói, ta cũng không có mấy khối đâu. Thật sự không có gì không thích hợp hay không thích hợp, về sau nhất quyết không thể bước vào nhà tiểu tử này nữa. Đúng, nhất quyết không thể. Bạch Hổ thủy tổ liên tục gật đầu. Các Đồng Húc đương nhiên không biết hai vị trưởng bối vì xấu hổ, vì tin túi rỗng mà ngầm thỏa thuận với nhau. Hắn nhìn theo bóng dáng của hai vị trưởng bối rời đi, rồi đảo mắt quét nhìn bốn phía vắng lặng, chẳng thấy bóng dáng ai. Các Đồng Húc lại hướng đáy biển quét mắt nhìn, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Nói đùa sao, lúc này ai còn dám ngoi đầu lên cơ chứ? Các Đông Húc thấy không có ai dám mạo hiểm, lúc này mới thỏa mãn, chụp lấy tiểu bạch long quấn quanh cánh tay mình. Tiểu bạch long lập tức hóa thành một con rồng rõ ràng. Các Đông Húc một cước đạp lên giữa đầu rồng nơi có hai cái sừng, và nó ngay lập tức ngoan ngoãn bay lên, mang theo Các Đông Húc quay trở về Giang Nam đảo. Trưởng giáo Uy Vũ, Long Vương Uy Vũ, Long Vương Uy Vũ. Thấy Các Đông Húc cưỡi bạch long y phong lẫm lẫm quay về đảo, tất cả mọi người trên Giang Nam đảo và 36 đảo khác, còn có vô số thủy tộc sống ở vùng biển này, đều ùn ùn đạp ra khỏi mặt biển, lễ bái và hô to kính phục, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt và sùng bái. Chúng ta sẽ cố gắng tu hành, một ngày nào đó chúng ta sẽ để bọn họ trả giá cho hành vi hôm nay. Các Đồng Húc đứng ngạo nghễ giữa đầu rồng, cất cao giọng nói, tuân lệnh trưởng giáo, cố gắng tu hành. Tuân lệnh Long Vương, cố gắng tu hành. Tuân lệnh Long Vương, cố gắng tu hành. Câu trả lời vang dội, một tràng hô lớn đồng loạt, tràn ngập chiến ý và sát khí phóng lên tận trời, khiến cả 37 đạo rung chuyển, cuồng phong gào thét. Chúng ta không thiếu tài nguyên tu hành, nhưng ta lo lắng rằng nếu cứ bị vây chặt và phong tỏa như thế này, tinh thần chúng ta sớm muộn cũng sẽ rơi xuống đáy cốc, lo âu và tâm trạng chán trường sẽ không ngừng sinh sôi và lan tràn trong chúng ta. Hiện tại không cần phải lo lắng, ngươi ra ngoài một chuyến lần này hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc chúng ta đánh một trận đại thắng. Tam Đại Phong, Dương Ngân Hậu tiếp đón Các Đồng Húc, hướng hắn giơ ngón tay cái, từ đáy lòng bội phục mà nói, quả thật Đồng Húc lợi hại quá. Đánh mặt mũi này, tiếng vang không chỉ trong những người phía dưới, ngay cả ta nhìn mà cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Nguyên Huyền cũng nói, đúng vậy, Đồng Húc quả thực là lợi hại, mặt mũi này đánh cho ba ba vang lên. Đừng nói là bọn dưới kia, ngay cả ta nhìn mà còn thấy hưng phấn. Các Đồng Húc cười và nói, hai vị đại ca cũng không cần khen ta như vậy. Nếu không phải thực lực hiện giờ của chúng ta chưa đủ để tiến hành phản kích, thì chúng ta cũng không đến mức bị bức bách như thế, mới phải tìm ra chỗ yếu của bọn họ mà phản kích. Tiếp theo, e rằng bọn họ sẽ không phạm phải sai lầm như vậy nữa. Cái này bị phong tỏa, vây hãm bao lâu còn phải chờ đợi. Dương Ngân Hậu liền trầm giọng nói, Đồng Húc, ngươi yên tâm, ngươi đã có thể trước mặt Đà gia đánh giáo tử đầu, một lời khiến Tây Hải Long Vương phải lùi bước. Việc này, dù thế nào ta cũng phải bắt được Thanh Minh. Chỉ cần nắm được Thanh Minh, chúng ta rất nhanh sẽ có thể triển khai phản công, không còn bị dồn nén như hiện tại. Được, chờ chúng ta bố trí xong đại trận, rồi sẽ lập tức lên đường đến Ta Nguy Sơn. Cát Đông Húc gật đầu nói, à đúng rồi, Ngao Tiềm, ngươi định xử lý thế nào? Dương Ngân Hậu chỉ vào Ngao Tiềm đang nằm sát đất hỏi, giết hắn, hay để hắn ra phục vụ cho quân đội cổ tiên của ngươi? Ngao Tiềm hoảng hốt cầu xin, Long Vương đại nhân, xin đừng giết ta, đừng giết ta, ta nguyện ý quy phục Thiên Đan Giáo, nguyện ý quy phục Thiên Đan Giáo. Ngao Tiềm nghe vậy, cả người hoảng sợ, thân thể run rẩy không ngừng, lập tức vội vàng cầu xin tha thứ, tha cho ta, xin tha cho ta. Thôi đi, ngươi cho rằng ta Thiên Đan Giáo ai cũng nhận sao? Cả Đồng Húc khinh miệt bĩu môi nói, đúng vậy, loại người này thu làm gì, dù sao cũng chỉ là một con long tử, chi bằng đem đi dâng cho Cổ Tiên đại quân, hoặc giết đi, chúng ta có thể làm thịt rồng yến lấy ra đãi khách. Nguyên Huyền nhếch môi nói. Ngao Tiềm bị lời nói của Nguyên Huyền dọa cho sợ đến mức không nói nên lời, thân thể run lên từng đợt, vừa chảy nước mũi vừa khóc lóc cầu xin, nhìn ngươi đáng thương như vậy cũng được, dù sao bây giờ ta đang xây dựng nơi này cần nhân lực, ngươi có thể giúp ta, mà ngươi cũng hẳn là biết một chút về tình hình Tây Hải Long Cung và Di Giáo phải không? Cát Đông Húc thấy Ngao Tiềm bị dọa đến mức như vậy, bèn thở dài, bĩu môi nói, biết, biết. Tây Hải Long Cung và Di Giáo ở đáy biển bố trí binh lực, tình hình nhân sự tiểu nhân đều rõ ràng, ngoài ra tiểu nhân còn có một số năng lực khác, sức lực rất lớn, đặc biệt là dưới đáy biển có thể thúc đẩy biển lực, nếu nói về phiên sơn đảo hải thì tuyệt đối là sở trường của tiểu nhân. Ngao Tiềm thấy còn có hy vọng giữ mạng sống, liền vội vàng nói ra, được rồi, vậy bản vương tạm thời giữ mạng của ngươi, nếu ngươi làm tốt ta sẽ tiếp tục giữ lại ngươi, còn nếu ngươi không làm được, hừ, bản vương sẽ lập tức lấy mạng chó của ngươi. Cát Đồng Húc lạnh lùng nói. Cát Đồng Húc tiếp tục ra tay với Ngao Tiềm, liên tiếp đánh lên người hắn, khiến một loạt cấm chế rơi xuống, rồi ra lệnh cho hắn. Mạng sống của hắn bị mở rộng, long hồn trực tiếp tách ra thành hai sợi. Cát Đồng Húc sử dụng nhiều thủ đoạn kỳ diệu, tạo thành một khối ngọc bài, một sợi long hồn bị hắn phong ấn vào ngọc bài, sợi còn lại thì được hắn thu lại. Thủ đoạn này của Cát Đồng Húc áp dụng nhiều pháp tắc đại đạo, thậm chí còn dùng đến một đạo hỗn độn pháp tắc. Sau này không chỉ Phạm Hải hay Tây Hải Long Vương, mà ngay cả Đà Gia, Gia Lạc và những nhân vật mạnh mẽ khác cũng không thể giải được cấm chế ngự long trên người hắn. Liệu Tu Di Vương có thể giải khai hay không, Cát Đông Húc cũng không dám chắc, vì Tu Di Vương là đạo tôn đã tự lập một thế giới riêng. Cát Đông Húc không biết hắn đã tu luyện bao nhiêu đại đạo, liệu có liên quan đến hỗn độn pháp tắc hay không. Tuy vậy, cho dù Tu Di Vương có thể giải cấm chế, Cát Đông Húc vẫn nắm giữ một sợi long hồn. Nếu Tu Di Vương phá giải cấm chế trước đó, hắn cũng có thể dùng long hồn này để lấy mạng của Ngao Tiềm. Sau khi làm xong tất cả, Cát Đông Húc sai người đi mời Công Tôn Thành, một trong những người kết nghĩa tứ huynh muội năm xưa tại Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. Trong bốn người kết nghĩa Kim Phi Dương, Công Tôn Thành, Hồ Mỹ Nhi và Hoàng Phủ Hiên, Công Tôn Thành là người có thiên phú bày trận, hiện giờ đã thành đạo tiên và có trình độ sâu sắc trong trận pháp. Lần này vì thế lực Di Giáo lớn mạnh, nhân lực của Thiên Đan Giáo vẫn không đủ, Cát Đông Húc sau khi cân nhắc vẫn quyết định triệu hồi một số đệ tử từ bên ngoài, trong đó có Kim Phi Dương cùng ba người nữa. Bốn người bọn họ không chỉ am hiểu hợp kích trận pháp, mà khi liên thủ có thể phát huy ra sức mạnh thượng phẩm của trung đạo thụ, trong đạo tiên cũng coi như có thể tự mình đảm đương một phương. Mấu chốt nhất là Công Tôn Thành giỏi về trận pháp, trong khi Cát Đông Húc vắng mặt, Thiên Cương Địa Sát đại trận càng cần phải coi trọng hơn, bởi vì trận pháp này liên quan trực tiếp đến sự an nguy của Giang Nam đảo. Những năm gần đây Thiên Đan Giáo mở rộng quá nhanh, môn hạ đệ tử cũng có sự pha trộn lẫn lộn, rất nhiều điểm mấu chốt Cát Đông Húc dù có giao cho người khác cũng không yên tâm, nhưng Công Tôn Thành thì tuyệt đối có thể tin cậy. Vì thế khi bắt đầu bố trí Thiên Cương Địa Sát đại trận, Cát Đông Húc liền triệu hồi Kim Phi Dương cùng ba người trở về. Vừa lúc Kim Phi Dương tu luyện kiếm đạo, ở lại Giang Nam đảo có thể thỉnh giáo thêm Nguyên Huyền. Hồ Mỹ Nhi lại giỏi về hỏa đạo, cũng có chút tài năng trong luyện đan, rất dễ dàng hỗ trợ Thác Bạt Lãnh. Còn Hoàng Phù Hiên vốn là một vị đại học sĩ, có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý và giáo hòa bá tánh. Hiện tại khi các lực lượng đều tụ tập tại 37 tòa đảo, cần có những nhân tài như Hoàng Phù Hiên để giúp Liễu Dây Giao quản lý giáo chúng và nhân dân. Lão đại, ngài gọi ta có chuyện gì không? Công Tôn Thành sau một chặng đường dài vất vả mệt mỏi bước vào, đầu tiên y hành lễ với Dương Ngân Hậu và Nguyên Huyền, rồi mới hướng Cát Đông Húc hỏi. Lúc này Cát Đông Húc không có mặt, Công Tôn Thành chính là tổng công trình sư của đại trận Thiên Cương Địa Sát. Nhìn ngươi làm việc vất vả, ta sẽ tìm cho ngươi một lý do để sai khiến người khác. Cát Đông Húc chỉ vào Ngao Tiềm và nói, lão đại, chuyện này ta e là... Công Tôn Thành nhìn qua Ngao Tiềm không khỏi hít vào một hơi lạnh, sắc mặt hiện lên vẻ cười khổ. Dù trước đây y kết nghĩa huynh đệ với Cát Đông Húc, được trọng vọng trong Thiên Đan Giáo, nhưng trong những tình huống chính thức vẫn phải gọi Cát Đông Húc là lão đại. Tuy nhiên Nếu xét về thiên phú và thực lực, Công Tôn Thành không thể so sánh với Từ Lũy, và dù có cố gắng cũng không thể sánh với Hoa Mạn Ngâm. Đến giờ, Công Tôn Thành còn phải nỗ lực rất nhiều mới có thể đạt đến thượng phẩm đạo thụ. Trong khi đó, Ngao Tiềm đã là một trung phẩm đại đạo thụ đạo tiên. Công Tôn Thành dù có đạt đến thượng phẩm đạo thụ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nếu như Ngao Tiềm phản bội, chẳng phải là muốn tự chuốc lấy họa hay sao? Ngươi không cần lo lắng. Cát Đông Húc mỉm cười, lấy ra một chiếc lệnh bài hình ngự long. Ta đã chế tác ra một chiếc ngự long lệnh bài, ngươi chỉ cần nhỏ một giọt máu vào rồi tế luyện nó. Chỉ cần Ngao Tiềm dám có bất kỳ ý đồ nào hoặc không nghe theo mệnh lệnh của ngươi, ngươi có thể sử dụng lệnh bài này. Nếu muốn hắn chết, hắn sẽ chết. Nếu muốn hắn sinh tử không bằng, hắn sẽ chẳng có sự lựa chọn nào khác. Cát Đông Húc đưa cho Công Tôn Thành chiếc lệnh bài vừa mới chế tác xong, nói thêm: "Ha ha, vậy thì thật sự quá tốt rồi, ta đang lo không biết tìm đâu ra một vị đạo tiên lợi hại có thể sử dụng ngay khi cần." Công Tôn Thành nghe vậy, lúc này mới yên tâm, vui mừng nói: "Thiên Đan giáo sở hữu những đạo tiên chân chính lợi hại, hiện nay đa phần đều đang âm thầm tu luyện, tranh thủ đột phá sớm, như Từ Lũy, Lôi Trần, những người này tự nhiên không thể lúc nào cũng có mặt để phục vụ theo yêu cầu của Công Tôn Thành. Vì vậy, mỗi lần cần trợ giúp, Công Tôn Thành đều phải báo cáo với Liễu Giai Giao, nhờ nàng điều động những đạo tiên lợi hại đến hỗ trợ. Bây giờ có Ngao Tiềm, vị Ngao Tiềm này chính là một trong những đạo tiên trung phẩm của đại đạo thụ, lại là người Long tộc, sau này Công Tôn Thành sẽ không phải lo lắng nhiều về việc tìm kiếm đạo tiên nữa. Những ngày qua vất vả cho ngươi rồi, đại trận này thật sự đã làm chậm trễ quá trình tu luyện của ngươi. Đúng lúc ta gần đây có mấy viên đạo huyết đan, ngươi cầm đi một viên, chỉ cần tu luyện trong thời gian ngắn, ngươi sẽ có thể sinh trưởng đạo thụ." Cát Đông Húc mỉm cười nói, rồi lấy ra một viên đạo huyết đan được luyện chế từ Phạm Hải đạo huyết, đưa cho Công Tôn Thành. Nghe đến đạo huyết đan, ánh mắt Ngao Tiềm lập tức sáng lên. Dù hắn là Long Thái tử, nhưng cho đến nay chưa từng được ăn đạo huyết đan, thậm chí còn chưa thấy qua. Nay các giáo chủ lại tùy tiện ban cho một vị đạo tiên đệ tử đạo chủng một viên đạo huyết đan, thật sự khiến người ta ghen tị. Cũng từ đó, Ngao Tiềm dần hiểu ra tại sao Thiên Đan giáo lại có thể đoàn kết vững mạnh và thực lực tiến triển nhanh đến vậy. Không vất vả, không khổ cực, nhưng việc bố trí thiên cương địa sát đại trận này đối với ta trong việc lĩnh ngộ trận pháp đại đạo có sự dẫn dắt rất lớn. Hơn nữa, đạo huyết đan này được luyện chế từ đạo huyết, vô cùng quý giá, nếu cho ta thì quả thực là rất lãng phí, vẫn nên giữ lại chờ ngày nào có đệ tử phù hợp. Công Tôn Thành cũng bị Cát Đông Húc đột ngột đưa cho một hạt đạo huyết đan, giật mình vội vàng từ chối: "Không được, không thể nhận, hạt đạo huyết đan này quá quý, ta không thể nhận." "Được rồi, ngươi và ta quan hệ không phải tầm thường, đừng nói một hạt đạo huyết đan, cho 18 hạt hay 10 hạt cũng không thể nói là lãng phí. Hơn nữa, đạo huyết đan này ta còn có nhiều, khi có thời điểm thích hợp đương nhiên sẽ phân phát cho các đệ tử khác." Cát Đông Húc ngắt lời, kiên quyết nói. Công Tôn Thành thấy Cát Đông Húc nhắc đến quan hệ giữa hai người, trong lòng không khỏi xúc động, không còn từ chối nữa, liền nhận lấy đạo huyết đan, lại lấy ra ngự long lệnh bài tế luyện. Sau đó cùng Ngao Tiềm rời khỏi Tam Đại Phong, tiếp tục chỉ huy việc bày trận. Sau khi Công Tôn Thành đi, Cát Đông Húc cũng không rảnh rỗi, hắn cùng Nguyên Huyền, Dương Ngân Hậu trao đổi một phen về công việc trong giáo, rồi tự mình đi một chuyến đến Đông Hải Long Cung. Sau khi thấy mọi thứ bên đó đều ổn, hắn mới yên tâm trở về Tam Đại Phong, dành vài ngày bên gia đình. Sau đó, hắn lại tiếp tục ra tay, không ngừng nghỉ, giúp đỡ trong việc bố trí đại trận. Vậy mà, hơn một năm trôi qua, Thiên Cương Địa Sát đại trận cuối cùng cũng đã hoàn thành. Trong năm này, ngoài giới vẫn như cũ bị bao vây, không có một lối ra. Tây Hải Long Cung, Hà Đa người và Đông Hải bên kia, phản quân đều không dám chủ động phát động tấn công. Dù sao, thi thoảng vẫn có những cuộc giao tranh nhỏ không thể tránh khỏi. Thậm chí, có vài đạo tiên của Thiên Đan giáo bị trọng thương, nhưng Cát Đông Húc không hề ra mặt xử lý. Điều này khiến quân địch dần dần lấy lại được phần nào khí thế và sự tự tin như trước. Ngoài giới cũng cho rằng, chỉ cần Di giáo không chủ động tấn công Đông Hải Long Cung và Giang Nam 37 đạo, Thiên Đan giáo chỉ e sẽ phải co cụm chờ đợi đại kiếp đến. Không ai biết rằng, trong suốt một năm qua, Cát Hồng đã liên thủ với Liễu Hoàng, không ngừng luyện chế Long Vương đạo huyết đan. Thỉnh thoảng, Cát Đông Húc cũng sẽ dành thời gian tham gia vào công việc này. Đông Hải Long Vương chính là một trung phẩm đạo chủ lợi hại, đạo huyết của hắn chứa đựng sinh cơ và đạo lực mạnh mẽ, tản mát một khí tức uy vũ bàng bạc. Hơn nữa, bên trong huyết mạch còn có một phần tàn dư của đại đạo, kỳ diệu và mênh mông khó có thể diễn tả. Với người khác, chỉ cần một giọt đạo huyết này cũng đã là một thứ đáng sợ, nhưng Cát Đông Húc lại có đến 160 giọt. Nói không khoa trương, đây chính là việc hy sinh một trung phẩm đạo chủ lợi hại để bồi dưỡng đạo tiên, trong khi đó lại còn thêm vào rất nhiều máu huyết của ma chủ, hỗn độn dị thú, những loại tiên dược chân quý, cùng với các phương pháp luyện đan kỳ diệu, khiến một nét hóa thành thần kỳ. Có thể nghĩ, Long Vương đạo huyết đan mỗi hạt đều được luyện chế không ngừng, nếu toàn bộ phân phát ra ngoài thì có thể tạo ra bao nhiêu cường giả. Dĩ nhiên, Đông Hải Long Vương Đạo Huyết Đan không phải là loại tầm thường. Đan dược này hiện nay chỉ có thể do những hạch tâm đệ tử chân chính của Thiên Đan Giáo sử dụng. Những người như Giao Sát, Dạ Xoa Yêu Vương, mặc dù thực lực không yếu, nhưng hiện tại vẫn chưa có tư cách sử dụng Đạo Huyết Đan này. Họ chỉ mới có một viên Đạo Huyết Đan hạ phẩm của Ngao Minh Đạo Tiên. Nhưng với Giao Sát và những người kia, đó đã là một bảo bối vô cùng khó có được. Đệ tử của Đại Dã Sơn Chi Mạch từ lâu đã có nội tình vững vàng, trước đây chỉ là thiếu thốn tài nguyên tu luyện, nhưng lần này tại Đạo Mạch Núi, Đạo Thạch cùng với Đông Hải Long Vương Đạo Huyết Đan, những tài nguyên tu hành này chưa từng có trước đây, đã khiến cho Đại Dã Sơn xuất hiện những kỳ tài. Sau khi Kim Hạo thành công, tiếp theo là hai vị đạo tiên thượng phẩm đại đạo thụ Kim Trân và Kim Thiến. Giang Nam Đạo Chủ Mạch mặc dù có một số lượng không ít đạo tiên thượng phẩm và song đại đạo tiên, nhưng vì nội tình cuối cùng không thể so được với Đại Dã Sơn Chi Mạch. Hơn nữa, những hạch tâm đệ tử của họ mới chỉ tu hành trong thời gian ngắn, thực lực còn chưa đủ lắng đọng. Thậm chí, dù các Đông Húc đã ban thưởng cho họ Long Vương Đạo Huyết Đan, trong thời gian ngắn cũng không thể kích phát được công hiệu của đan dược, không thể ngay lập tức đột phá. Nhưng thực lực của họ lại đang tiến bộ nhanh chóng. Chỉ cần có đủ thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ có vài vị thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên xuất hiện. Mặc dù trong thời gian ngắn không thể có thượng phẩm đại đạo thụ đạo tiên, nhưng trong số các đạo tiên thuộc trung phẩm và hạ phẩm, lão tổ Linh Miểu của Linh Hà Tông những năm gần đây đã hết sức lao lực bồn ba vì Thiên Đan Giáo và đã đóng góp không ít công lao. Do đó, nàng rất được các Đông Húc tín nhiệm. Dù chỉ là một hạ phẩm đạo tiên, nhưng vẫn được tặng một viên Đông Hải Long Vương Đạo Huyết Đan. Linh Miểu tu đạo đã rất lâu, lại chỉ mới đạt được hạ phẩm đại đạo, do đó nàng có thể dễ dàng đột phá. Sau khi nhận được Đạo Huyết Đan từ Đông Hải Long Vương, nàng nhanh chóng đột phá, hoàn thành hạ phẩm đạo thụ, đạt đến viên mãn cảnh giới. Nàng trở thành người đầu tiên trong Thiên Đan Giáo có hy vọng đạt được hợp đạo trong đại kiếp, trở thành đệ tử đạo chủ. Ngoài Linh Miểu ra, năm đó từ Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, các Đông Húc đã đưa theo 48 vị đạo tiên, mỗi người trong số họ đều đã trải qua vô số kiếp nạn, chân chính vượt qua những thử thách khắc nghiệt nhất, sống sót qua những pháp tắc tàn khốc của sinh tử. 48 người này không chỉ có thiên phú vượt trội mà ý chí của họ cũng kiên cường, rất khó có ai so sánh được. Tuy nhiên, đáng tiếc là khi rời khỏi Tiểu Thiên thế giới, họ bị hạn chế nên đều chỉ tu luyện được trung phẩm hoặc trung phẩm lệch hạ đại đạo. Bọn họ so với Tử Lĩ và những đệ tử đến từ địa cầu có thời gian tu hành dài hơn rất nhiều, thời gian tích lũy cũng nặng nề hơn không ít. Họ lại rất được các Đồng Húc tín nhiệm, nên đương nhiên các Đồng Húc sẽ không thiếu thốn gì đạo huyết đan của Đông Hải Long Vương cho họ. Bọn họ vốn là đạo thủ đạo tiên, tu vi hiện tại chỉ ở mức trung phẩm đại đạo, tương đối dễ dàng đột phá một bước. Sau khi có được Đông Hải Long Vương đạo huyết đan, trong vòng một năm, 48 người thì hơn một nửa đã trở thành đại đạo thụ đạo tiên. Những người còn lại, 8, 9 phần 10 đạo tiên cũng sẽ trong vài năm hoặc vài chục năm nữa đạt đến trung phẩm đại đạo thụ đạo tiên. Trong đó, 3 người Lôi Chấn, Kim Liệt và Ô Diễm là những người có thực lực mạnh nhất, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đạt đến đạo thụ viên mãn. Thực lực của họ lúc này đã đạt đến trình độ của 4 đại kim cương hộ pháp dưới trướng Phạm Hải ngày xưa. Về phần Thục Sơn Chi Mạch, mặc dù trước kia được coi là mạch yếu nhất trong 3 mạch của Thiên Đan Giáo, nhưng nhờ khởi điểm thấp, lại thêm những năm qua các Đông Húc không tiếc công sức, thực lực của Thục Sơn đã có sự biến hóa to lớn. Đến nay, thực lực của họ lại mạnh mẽ nhất trong 3 mạch. Trước đây, Thục Sơn kiếm phái chỉ có mỗi Nguyên Huyền là đạo tiên, nhưng giờ đây, ngoài Nguyên Huyền đã trở thành đỉnh tiên đạo tiên, môn hạ của phái này cũng đã phát triển mạnh mẽ, số lượng đạo tiên không ngừng gia tăng. Ngoài Hư Không và mấy người cũ, trong những năm qua lại có thêm 12 vị đạo tiên nữa. Lần này, các Đông Húc cũng chia một phần lòng vườn đạo huyết đan cho Thục Sơn kiếm phái. Hiện nay, Thục Sơn kiếm phái ngoài Hư Không còn thêm 4 vị thượng phẩm kiếm đạo tiểu đạo thủ đạo tiên. Còn lại các đạo tiên, theo tình thế phát triển hiện tại, chỉ sợ không lâu nữa cũng có thể đột phá đạo chủng để sinh ra đạo thụ. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của Thiên Đan Giáo đã có sự biến hóa nhanh chóng. Những thay đổi này người ngoài tự nhiên không thể biết được, và họ cũng tuyệt đối không thể ngờ tới. Cũng thế, ai có thể tưởng tượng được các Đông Húc lại có thể trực tiếp giết chết 2 vị đạo chủ cấp Long Vương, rồi dùng huyết mạch của họ luyện chế thành đạo huyết đan để tài bồi cho môn nhân đệ tử. Phương thức tài bồi này quả thật khiến người ta rợn tóc gáy. Thậm chí ngay cả hai giáo lớn nhất cửu thiên giới như Di Giáo và Ngọc Thanh Giáo cũng không thể xa xỉ đến mức chém giết đạo chủ để lấy huyết mạch tại bồi cho môn nhân. Chỉ có các Đồng Húc, vị ký nhân này mới có thể làm được điều đó. Dĩ nhiên, còn có đạo chủ cấp hỗn độn dị thú huyết nhục, ma chủ huyết nhục, những thứ này cũng đều có thể trở thành tài nguyên. Một ngày nọ, các Đồng Húc thấy thiên cương địa sát đại trận cuối cùng đã hoàn thành, liền đến thăm đại trưởng lão tại phủ đáy biển. Đại trưởng lão Dương Ngân Hậu hiện nay chủ yếu phụ trách nhóm đệ tử thuộc về Lưu Minh Đạo, Vì thế phủ của ông cũng được an trí tại đáy biển. Thời gian gần đây, Cát Đông Húc luôn suy nghĩ việc tổ chức Lưu Minh Đạo thành một chi mạch riêng, để tránh cho chủ mạch quá lớn mà trở nên cổng cảnh, gây ra sự chú ý không cần thiết. Bất quá, Lưu Minh Đạo và nhóm yêu vương còn mang nhiều dã tính, chưa được quản giáo cẩn thận. Hơn nữa, họ mới vừa bái nhập Thiên Đan giáo không lâu, nên Cát Đông Húc cũng không vội vàng lập riêng một chi mạch cho họ. Ông dự định sẽ đợi sau khi cho bọn họ giao chiến và rèn luyện trong cuộc chiến với quân địch, rồi mới tính đến việc lập chi mạch. Hôm nay, Cát Đông Húc đến đại trưởng lão phủ là vì chuyện của Tang Nguy Sơn và Thanh Minh. Đại sư huynh, bây giờ đại trận đã được bố trí xong, chúng ta hôm nay liền khởi hành đến Tang Nguy Sơn. Cát Đông Húc nói. Khụ khụ, Đông Húc, thực lực của Thiên Đan giáo chúng ta hiện nay đã tiến bộ nhanh chóng như vậy, chỉ e nếu chúng ta kiên nhẫn thêm hàng trăm, hàng nghìn năm nữa, có thể sẽ từng bước phái người ra ngoài đánh trận với quân địch. Về việc Tang Nguy Sơn, theo vi huynh thấy, không cần phải vội vàng, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên mà tiến hành. Dương Ngân Hậu nghe vậy, sắc mặt có chút không tự nhiên, liền lên tiếng. Sư huynh, ngươi không phải là có ý sợ hãi, định bỏ cuộc giữa chừng chứ? Cát Đông Húc nghe vậy, không khỏi sững sờ. Vì sao lại như vậy? Vi huynh làm sao có thể là người như thế? Sao lại nửa đường bỏ cuộc? Chỉ là cảm thấy mục tiêu này quá lớn, làm như vậy không hay. Huống chi thực lực của Thiên Đan giáo chúng ta hiện nay đang phát triển rất nhanh, cầu người còn không bằng cầu chính mình. Ngươi nói có đúng không? Dương Ngân Hậu mặt hơi đỏ, nói, không thể nói như vậy. Thiên Đan giáo hôm nay thực lực phát triển nhanh quả thật là kết quả từ việc phân phối tài nguyên tu hành rộng rãi, nhưng cái nền tảng đó cứ như vậy mà lớn lên, nếu phát triển theo cách này, chỉ e sẽ rất nhanh gặp phải đỉnh cao, rơi vào bế tắc. Chỉ có thể rót vào máu tươi mới có thể phá vỡ bế tắc, mới có thể thực sự đối đầu với quân địch ngoài kia, từng bước chiếm lại lãnh thổ. Cát Đông Húc nói, vẫn là ngươi nhìn xa, nhìn thấu cạn kẽ. Được rồi, ta đã hiểu, chúng ta hôm nay liền xuất phát. Dương Ngân Hậu nghe vậy, sắc mặt liền trở nên nghiêm túc, quyết định nhanh chóng nói. Được. Cát Đông Húc gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, may mắn là mình chưa kể cho đại sư huynh Cửu Minh Châu về chuyện này, nếu không hôm nay không chừng hắn sẽ bỏ cuộc giữa chừng, không chịu đi Tang Nguy Sơn. Dương Ngân Hậu liền gọi Âu Dương Mộ Dung và mấy đệ tử đến, nghiêm túc dặn dò một lượt, sau đó cùng Cát Đông Húc trực tiếp mở hư không thông đạo tại đáy biển, lặng lẽ rời khỏi Giang Nam đạo, tiến vào hải vực. Tang Nguy Sơn nằm ở Viêm Châu phía tây. Đây là một thế lực vô cùng lớn mạnh tại Viêm Châu. Nơi này có tổng cộng 18 tiên vực, và Tam Nguy Sơn nắm trong tay quyền lực của 2 tiên vực. Trong 2 tiên vực này, tộc nhân và đệ tử của Tam Nguy Sơn phân bố khắp nơi. Dù chỉ nói đến tên gọi Tam Nguy Sơn, người ta đã coi đó là chí cao vô thượng, ngay cả Viêm Châu tiên vùng phụ cũng không dám can thiệp vào 2 tiên vực này. Thực tế, dù các tiên quân ở đây đều có danh nghĩa là thuộc hạ của tiên vương, nhưng đa phần đều là người xuất thân từ Tam Nguy Sơn. Một trong 2 tiên vực của Tam Nguy Sơn có tên là Thiên Mộ vực. Tam Nguy Sơn là một dãy núi vô cùng hùng vĩ và to lớn, nằm ngang qua phía tây của Thiên Mộ vực, cao chót vót như một tấm bình phòng khổng lồ, gần như chắn hết toàn bộ Thiên Mộ vực phía sau nó. Tam Nguy Sơn có 3 ngọn núi, ngọn nào cũng cao lớn, uy nghi, như những cây ba kích khổng lồ đâm thẳng lên trời, tựa như muốn xuyên thủng cả bầu trời. 3 ngọn núi này có tên là Đại Nguy Phong, Tả Nguy Phong và Hữu Nguy Phong, tạo thành một dãy núi với một đầu đạo mạch lưu quán chảy qua. Tuy nhiên, đạo mạch này chỉ là một cỡ nhỏ đạo mạch, dài hơn 2 vạn dặm, hiện nay đạo lực còn lại cũng không nhiều. Dù vậy, không có đạo chủ tọa trấn, nhưng Tam Nguy Sơn vẫn có được một đầu đạo mạch cỡ nhỏ như vậy. Điều này tại Cửu Thiên giới cũng coi là hiếm có thể thấy được thực lực mạnh mẽ của Tam Nguy Sơn. Trước kia, Tam Nguy Sơn chỉ có 3 vị bất tử đạo tiên, 3 vị này phân biệt tu hành tại 3 tòa sơn phong có đạo mạch lưu quán đi qua. Đại Nguy Phong nằm ở giữa, là ngọn núi cao lớn và hùng vĩ nhất trong 3 ngọn núi. Đạo mạch đầu nguồn như một dòng thác nước đổ xuống, chia ra 2 nhánh, chảy về 2 đỉnh núi Tả Nguy Phong và Hữu Nguy Phong. Tuy nhiên, về sau Tam Nguy Sơn lại có thêm một vị bất tử đạo tiên, Phong Thanh Vũ, khiến số lượng bất tử đạo tiên tại đây tăng lên 4 vị. Sau khi Phong Thanh Vũ trở thành bất tử đạo tiên, dù chỉ là đạo chủng đạo tiên, nhưng nàng lập tức trở thành tộc lão của Thanh Loan tộc, là một trong những cự đầu của Tam Nguy Sơn, không còn cần phải tọa trấn ma qua nữa. Tuy nhiên, vì Phong Thanh Vũ là người đến sau, không thể yêu cầu 3 vị bất tử đạo tiên còn lại nhưng lại đạo mạch sơn phong cho mình. Vì thế, Thanh Loan tộc đã xây dựng một tòa phủ tộc lão cho nàng, đặt tại một tòa sơn phong có đạo mạch đôi mạch chảy qua. Mặc dù nơi này kém hơn so với 3 ngọn núi chính, mặc dù Phong Thanh Vũ độc chiếm một ngọn sơn phong lớn, lại xây dựng một tòa phủ riêng cho tộc lão, nhưng phần lớn thời gian nàng lại ở tại Thiên Đan giáo, chỉ thỉnh thoảng mới về Tam Nguy Sơn. Lần này, trước khi đại quân của Ngọc Dương Tử xuất chinh, Phong Thanh Vũ may mắn ăn được huyết nhục của một hỗn độn dị thú cấp đạo chủ, do Cát Đông Húc chế tạo, nhờ vậy nàng đột phá trở thành tiểu đạo thụ đạo tiên. Theo lý mà nói, Lúc này Thiên Đan giáo đang bị phong tỏa vây khốn, Phong Thanh Vũ cần phải trở lại hỗ trợ trấn thủ Thiên Đan giáo. Tuy nhiên, vì Phong Thanh Vũ xuất thân từ Thanh Loan tộc, căn nguyên đại đạo bất tử của nàng vốn gắn liền với Thanh Loan tộc, nên sau khi đột phá thành tiểu đạo thủ đạo tiên, bề ổn định cảnh giới và thậm chí tiến xa hơn, nàng nhất định phải quay về bản tộc, tiếp tục nghe giảng đạo từ Thanh Minh Thụ, học hỏi bí điển bất tử của tộc mình. Vì vậy, sau khi gia nhập đoàn của Cát Đông Húc trở về Giang Nam đảo, nàng đã được Cát Đông Húc sai bảo bị trở về Tam Nguy Sơn. Từ đó đến nay, Phong Thanh Vũ vẫn ở tại Tam Nguy Sơn chuyên tâm lĩnh hội đại đạo, chưa từng quay lại Thiên Đan giáo, Một ngày nọ, bên ngoài Tam Nguy Sơn rất nhộn nhịp, thi thoảng có người cưỡi bảo thú hoặc điều khiển tưởng vân đến, nhưng phần lớn mọi người đều cưỡi những thần cầm dị thú cổ xưa để đến. Những thần cầm dị thú này không chỉ là những sinh vật dị chủng trời sinh, mà hầu hết đều đạt đến nửa cảnh giới đạo tiên. Khi chúng phóng đi, bất kỳ nơi nào cũng đều là một nhân vật quyền uy, nhưng giờ đây lại bị người ta điều khiển làm tọa kỵ. Không chỉ vậy, những người cưỡi thượng cổ thần cầm dị thú đến đây, mỗi người đều có tùy tùng đi theo, khí thế vô cùng lẫm liệt. Điều này vẫn chưa phải là điều đặc biệt nhất, mà còn có một số người ngồi trên những chiếc xe kéo xa hoa được kéo bởi thượng cổ thần cầm dị thú, mà những thần cầm dị thú kéo xe kéo đó không ai khác đều là đạo tiên cảnh giới. Có thể tưởng tượng người có thể ngồi trên những chiếc xe kéo này chắc chắn là những nhân vật tôn quý bậc nào. Tại Tam Nguy Sơn, Tả Nguy Phong và Hữu Nguy Phong thỉnh thoảng vang lên tiếng tê nhạc du dương, tiếng chuông chào khách cũng không ngớt, thi thoảng lại có tiên nhân hạ xuống, người đến kẻ đi, cảnh tượng có phần náo nhiệt. Chỉ riêng Đại Nguy Phong gần như không có tiên nhân hạ xuống, so với các nơi khác, nơi này có vẻ vắng vẻ, không có nhiều sự chú ý. Một đám tường vân từ xa bay đến, trên đó đứng hai vị đạo tiên, một người mặc trường bào màu xám, một người mặc trường bào màu xanh, bên cạnh không có tì tùng nào. So với rất nhiều tiên nhân cưỡi thượng cổ thần cầm dị thú hoặc ngồi trên xe kéo xa hoa, hình ảnh này có phần không được tốt mắt cho lắm. Hai vị đạo tiên trên đám tường vân kia không ai khác chính là Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu, những người đã vất vả lặn lội đường xa. À, sư huynh, hôm nay Tam Huy Sơn thật sự náo nhiệt, hẳn là có đại sự gì vui vẻ, khách điện gì đó phải không? Nếu đúng như vậy, chúng ta quả thực đến đúng lúc, ngươi có thể nhân cơ hội này mà đưa chút lễ vật thăm hỏi. Cát Đồng Húc nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt của Tam Huy Sơn không khỏi nhướng mày, mỉm cười nói, quả thực có vẻ như đang muốn tổ chức một buổi lễ vui mừng nào đó, chỉ bằng tìm người hỏi thăm xem sao. Dương Ngân Hậu nói, ánh mắt liếc quanh một lượt, vừa lúc nhìn thấy một nữ tử có dung mạo tuyệt trần, nàng cười nhẹ một tiếng, đôi mày hơi nhíu lại, giữa đó là vẻ đẹp khó tả, tựa như có thể quyến rũ lòng người, khiến người ta mê mẩn không thể nói thành lời. Nữ tử này mặc một bộ tiên y trắng tinh, lười biếng ngồi trên xe kéo. Đám người kéo xe là ba con ngựa có thân hình người, trên lưng mọc ra hai cánh, là giống dị thú thượng cổ anh chiêu. Hai bên xe còn có một số tiên nữ xinh đẹp đi theo, mỗi người đều toát lên vẻ vũ mị quyến rũ, khiến không khí xung quanh trở nên đầy sức sống. Dương Ngân Hậu vừa thấy một chiếc xe liễn đi đến, liền không suy nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên nghênh đón, định hỏi thăm đường đi. Tuy nhiên, hai vị tiên nữ phi hành ở phía trước đã nhanh chóng lên tiếng quát, người đến là ai, mau tránh ra, đừng ngăn cản đường đi của công chúa Thanh Khâu Sơn. Dương Ngân Hậu lúc này dù sao cũng là một trong những nhân vật đỉnh cao của cửu thiên giới, thuộc hàng đạo tiên cấp, bị hai vị tiên nữ quát như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, suy nghĩ lại, thấy mình chủ động cản đường, hơn nữa đối phương lại là nữ giới, nên đành phải có chút ngượng ngùng, sắc mặt hơi khó xử mà lùi qua một bên. Hừ, người này biết điều đấy, không nghĩ xem mình là ai mà dám dòm ngó sắc đẹp của công chúa chúng ta, một vị tiên nữ lên tiếng. Đúng vậy, từ lúc đến đây quả thật có không ít kẻ không tự lượng sức cứ đâm đầu vào làm phiền, thật là đáng ghét, một vị tiên nữ khác nói tiếp. Đúng vậy, với thân phận công chúa chúng ta, ngoài hai vị giáo chủ, thái tử và những đệ tử xuất sắc của các đạo chủ, ai có thể xứng với nàng. Hì hì, hy còn để sót một người đấy, một tiên nữ nói. Ồ, ai vậy? Chính là vị Đông Hải Long Vương mới tấn thăng gần đây ấy, nghe nói hắn chỉ mới là đạo tiên cảnh giới, vậy mà có thể sánh ngang với các đạo chủ cấp trung phẩm, liên tiếp trấn áp giáo tử và Đông Hải Long Vương, quả là quá khủng khiếp. Công chúa nếu muốn thì có thể. Xuyệt, lời này đừng có nói ra vội, chờ một lát rồi hẳn tính, lần này chắc chắn sẽ có gì giáo giáo tử đến, nếu họ nghe được lời này thì coi như xong rồi. Lúc này, theo đoàn người của công chúa Thanh Khâu Sơn dần dần tiến đến, cuộc trò chuyện của hai vị tiên nữ cũng từ từ lắng xuống. Dương Ngân Hậu và Cát Đông Húc nhìn nhau, hai người im lặng hồi lâu rồi cùng chỉ vào đối phương, không nhịn được mà bật cười ha hả, không ngờ có người lại dám biến sư huynh ngươi thành một kẻ lãng tử mê sắc đẹp, ha ha, nếu biết trước vừa rồi đã để ngươi ra tay, nói không chừng còn có thể làm phò mã ra đấy chứ. Hắc hắc, sư huynh, lời này của ngươi có phần sai rồi, hiện giờ ta đã là Long Vương, nếu làm phò mã ra chẳng phải tự hạ thấp thân phận sao? Không làm, không làm đâu. Cát Đông Húc cười lắc đầu nói, thôi đi, ta nhìn không phải là không làm đâu, có bảy vị đệ muội mắt luôn dõi theo ngươi, ngươi là không dám. Dương Ngân Hậu bĩu môi nói, tốt rồi, ngươi giỏi lắm, có bản lĩnh thì ngươi cưới Thành Bình về, rồi ra ngoài thử trêu hoa ghẹo cỏ xem sao. Cát Đông Húc lập tức phản kích, xuýt, ngươi im đi, trước mặt là ta Nguy Sơn đấy, lời này ngươi có thể đừng nói bừa được không? Vẫn là nhanh chóng tìm người hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra, đừng có lỗ mãng xông vào mất hết cấp bậc lễ nghĩa. Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi giật mình, vội vàng trừng mắt nhìn Cát Đông Húc, nói, hắc hắc. Cát Đông Húc cười khẽ, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi mỉm cười đắc ý, rồi hướng bốn phía quét mắt tìm kiếm, cố gắng xem ai có thể nghe ngóng được tình hình. Tuy nhiên, khi quét mắt qua, Cát Đông Húc bỗng ngẩn người, sắc mặt lộ vẻ bất ngờ và nói, không ngờ hắn cũng tới sao? Dạ. Dương Ngân Hậu theo ánh mắt của Cát Đông Húc nhìn sang, chỉ thấy một cỗ chiến xa màu hỏa hồng từ xa lao tới vùn vụt, kéo chiến xa là ba con hỏa quang thú, chúng có thân hình khổng lồ, bốn vó bốc lửa, mỗi bước đi khiến mặt đất rung chuyển và cuốn lên một đám lửa đỏ rực, nhìn rất uy vũ. Trên chiến xa, một nam tử đứng tựa vào lan can, chính là người quen của Cát Đông Húc, Liễu Túc, túc chủ của Chu Tước Cung. Liễu Túc sau lưng còn có một vài vị đạo tiên, trong đó có một người có dáng vẻ khá giống Liễu Túc. Lần trước khi tổ chức đại điển khai đảo, Liễu Túc đã tự mình đến đảo chúc mừng, nhưng lúc đó Dương Ngân Hậu vẫn chưa trở về, vì vậy nàng không quen biết Liễu Túc, chính là Chu Tước Cung Liễu Túc đó. Sớm biết hắn sẽ đến, vừa rồi ta đã không cần sư huynh ra tay, lại khiến sư huynh bị oan uổng thành đăng đồ lãng tử. Cát Đông Húc mỉm cười trả lời, à, thì ra là hắn, vậy ngược lại lại là vừa đúng lúc. Dương Ngân Hậu nghe xong cười nói. Trong lúc Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu trò chuyện, Liễu Túc cũng đã nhìn thấy họ, hắn không khỏi giật mình và kêu lên, vài năm trước Cát Đông Húc đã đến thăm Chu Tước Linh Cung. Chu Tước Thủy Tổ đã phong Cát Đông Húc làm huynh trưởng đời thứ hai trong Chu Tước Linh Cung, thậm chí còn ra lệnh trước rằng nếu Chu Tước Thủy Tổ không may bị thiên đạo trấn sát, thì sau này Chu Tước Linh Cung sẽ do Cát Đông Húc thống lĩnh. Chuyện này khi ấy Liễu Túc không có mặt tại chỗ, không tận mắt chứng kiến cũng không nghe trực tiếp. Tuy nhiên, Liễu Túc là một trong bảy túc chủ của Chu Tước Linh Cung, về sau Chu Tước Thủy Tổ tự nhiên cũng hạ lệnh cho hắn biết. Trong mắt mọi người, Cát Đông Húc chỉ là giáo chủ Thiên Đan giáo, một tân tấn Đông Hải Long Vương, nhưng đối với Liễu Túc, hắn lại ngang với nhị cung chủ của Chu Tước Linh Cung. Bây giờ Cát Đông Húc đột nhiên xuất hiện ở đây, với thái độ như thế nào? Liễu Túc vội vã điều khiển chiến xa tiến về phía Cát Đông Húc. Khi còn cách một đoạn, hắn lệnh cho hỏa quang thú dừng lại, rồi nhanh chóng xuống xe. Bên khi nhìn thấy Cát Đông Húc, Liễu Túc liền thở dài, hành lễ từ xa nói, Liễu Túc bái kiến các sư huynh. Cát Đông Húc thấy vậy liền nói, đứng lên đi Liễu Túc, là người quen cũ. Trước kia vì Liễu Linh, Cát Đông Húc đối với hắn cũng có chút kính trọng. Nay gặp lại, thấy Liễu Túc từ xa đã xuống xe và cúi người chào, Cát Đông Húc không khỏi giật mình. Một lúc lâu sau, hắn mới nhớ ra vì nguyên nhân của Chu Tước Thủy Tổ, hiện tại mình đã là Chu Tước Linh Cung đời thứ hai nhân vật huynh trưởng. Trong lòng Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy chút chua xót, liền vội vàng đáp lễ lại. Sau đó, Cát Đông Húc giới thiệu Dương Ngân Hậu đang đứng bên cạnh mình. Nguyên lai là Dương huynh, ta đã nghe đại danh của ngài từ lâu, thật sự là đại danh vang dội. Liễu Túc nghe thấy Cát Đông Húc bên cạnh có nam tử, chính là người gần đây có danh tiếng lừng lẫy trong trận chiến với đại quân của Ngọc Dương Tử, vội vàng thở dài và hành lễ, không dám nhận, không dám nhận, ta mới thực sự là người nghe danh Liễu Túc huynh từ lâu. Dương Ngân Hậu vội vàng đáp lễ. Sau khi ba người chào hỏi và qua lại vài câu, Liễu Túc gọi một người đứng phía sau mình tới, nói, đây là Liễu Ngộ, hậu duệ của ta. Liễu Ngộ, mau bái kiến Cát lão tổ và Dương trưởng lão. Liễu Ngộ nghe xong liền muốn quỳ xuống bái lạy, nhưng Cát Đông Húc lại có cảm giác nổi da gà. Chưa bao lâu mà Liễu Túc từ bộ đạo tiên đã muốn xưng hô mình là lão tổ. Miễn lễ, miễn lễ, người không cần gọi ta là Cát lão tổ, gọi ta là Cát giáo. Cát Đông Húc vội vàng phóng ra một lực lượng nhẹ nhàng giữ Liễu Ngộ lại, không cho hắn quỳ xuống, nói, Cát sư huynh, Dương huynh có thể gọi ngài tùy ý, nhưng ngài với chúng ta ở Chu Tước Linh Cung có quan hệ không tầm thường, cách xưng hô này không thể tùy tiện thay đổi. Liễu Túc chưa để Cát Đông Húc nói hết đã nghiêm túc cắt lời. À, Cát Đông Húc ngậm đầu nhìn Liễu Túc, thấy hắn kiên quyết và nghiêm túc, đành phải gật đầu nói, tốt rồi, chỉ là quỳ lạy thì miễn đi. Liên quan đến Cát Đông Húc, hắn là Chu Tước tộc thủy tổ thân định huynh trưởng và tương lai sẽ trở thành cung chủ. Những người như Liễu Ngộ với cấp bậc thấp hơn không thể không biết đến điều này. Hắn biết rõ đối với Liễu Túc nhất định phải do chính Cát Đông Húc quản lý, nên Cát Đông Húc mới được tôn xưng là Cát lão tổ. Trong lòng Liễu Ngộ thực ra cũng có chút nghi ngờ, ban đầu thấy Cát Đông Húc ngăn cản, hắn còn cảm thấy vui mừng, nhưng không ngờ Liễu Túc lại nhất quyết kiên trì. Đến lúc này, Liễu Mộ mới nhận ra sự việc có lẽ không đơn giản như hắn đã tưởng. Thấy Cát Đồng Húc gật đầu, Liễu Mộ liền cung kính tiến lên, hành lễ nói: "Liễu Mộ gặp qua Cát lão tổ, xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé." Cát Đồng Húc thấy Liễu Mộ hướng mình, kính cẩn hành lễ, miệng xưng lão tổ, liền cảm thấy không tiện để từ chối. Thế là hắn lấy ra một hạt đan trong bình, bên trong chứa hỗn độn hỏa đan, đưa cho Liễu Mộ, nói: "Bản tổ, khụ khụ, ta thấy tu vi của ngươi bây giờ đã gần đến lúc phá vỡ đạo chủng, mọc ra đạo thụ. Ta có một hạt hỗn độn hỏa đan, có thể giúp ngươi một tay." Vì là trưởng bối ban thưởng, Liễu Mộ tự nhiên không thể từ chối, liền cung kính nhận lấy lễ vật này. Tuy vậy, Liễu Thúc khi nhìn thấy hỗn độn hỏa đan lại không khỏi giật mình. Hắn biết rằng chính vì hỗn độn hỏa đan mà gia tộc Liễu Hoàng đã từng bị Cát Đồng Húc ban thưởng, và cũng chính từ đó mà Liễu Hồng cùng các trưởng lão mới tạo dựng ra nửa đạo chủng, cuối cùng trưởng thành thành đạo tiên. Vì thế, Liễu Thúc thấy Cát Đồng Húc tiện tay ban cho Liễu Ngộ hỗn độn hỏa đan mà không chút do dự, trong lòng không khỏi kinh hãi, sắc mặt biến đổi, liền nói: "Liễu Ngộ, ngươi nhanh chóng trả lại đan dược này cho Cát lão tổ." Liễu Ngộ nghe vậy mà không hiểu gì, trong đầu vẫn như sương mù, không rõ vì sao một hạt đan dược lại khiến Liễu Thúc phản ứng mạnh mẽ như vậy. Hắn nghĩ, tốt xấu gì ta cũng đã gọi một tiếng lão tổ cho ta lễ vật gặp mặt cũng chẳng có gì lạ, sao lại có chuyện thế này? Cát Đồng Húc thấy vậy liền trừng mắt nhìn Liễu Túc, nói: "Liễu Túc, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng qua chỉ là một hạt đan dược mà thôi." Liễu Túc mặt mình nghiêm túc đáp lại: "Nếu là đan dược bình thường, ta cũng chẳng khách sáo với ngươi, nhưng đây là đạo đan, hiện nay Thiên Đan giáo đang trong khốn cảnh, rất cần đan dược này để tạo dựng đệ tử, sao có thể tùy tiện ban cho Liễu Ngộ được?" Liễu Ngộ nghe nói trong tay mình đang cầm một hạt đạo đan, không khỏi hoảng hốt, tay cũng run lên một cái. Đạo đan trong Chu Tước Linh Cung là một loại dược phẩm cực kỳ chân quý và hiếm có, ngay cả Liễu Mộ mặc dù là đạo tiên cũng chỉ mới được thủy tổ ban thưởng một viên, mà đó còn là vì hắn lập được công lớn. Kết quả Liễu Mộ không ngờ rằng chỉ vì gọi Cát Đồng Húc một tiếng lão tổ, Cát Đồng Húc lại ban thưởng cho hắn một hạt đạo đan. Thiên Đan giáo tình hình hiện tại không phải một hạt đạo đan là có thể thay đổi được, hơn nữa Thiên Đan giáo và Chu Tước Linh Cung có quan hệ gì? Cái hỗn độn hỏa đan này nếu có thể giúp Liễu Mộ thành tựu đạo thụ, thì Liễu Túc trong đại kiếp sắp tới sẽ có thêm phần tự vệ, cũng như có cơ hội tranh đoạt thực lực. Kỳ thực điều này cũng giống như chúng ta Thiên Đan giáo trong đại kiếp sẽ có thêm phần tự vệ và tranh đoạt cơ duyên vậy. Được rồi, ta là sư huynh, việc này ta quyết định. Liễu Mộ, ngươi hãy cất kỹ đan dược này đi, Cát Đồng Húc nói. Liễu Mộ tất nhiên rất mong muốn có viên đạo đan này, nghe vậy liền nhìn sang Liễu Túc. Liễu Túc thấy Cát Đồng Húc dùng tư cách đại sư huynh để áp chế hắn, đương nhiên không thể tiếp tục ép Liễu Ngộ ra hỗn độn hỏa đan cho Cát Đồng Húc, đành phải nói: "Vì người Cát lão tổ đã đối đãi tốt như vậy, người cứ nhận lấy đi." "Vâng đâu." Liễu Ngộ nghe vậy không khỏi vui mừng, lập tức thu hồi hỗn độn hỏa đan rồi cung kính hướng Cát Đồng Húc thi lễ một cái. Lần này nghi lễ này chân thành và tha thiết hơn rất nhiều so với lúc trước. Sau khi hành lễ với Cát Đồng Húc, Liễu Ngộ lại hướng Dương Ngân Hậu bái lạy. Dương Ngân Hậu tự nhiên không có lý do gì để đáp lễ. Sau một hồi chào hỏi, hai bên đều đã trao đổi một vài câu. Liễu Túc mời Cát Đồng Húc và Dương Ngân Hậu lên chiến xa của mình. "Chắc các sư huynh và Dương huynh cũng tới tham gia Bất Tử Quả Yến ở Tam Nguy Sơn phải không?" Liễu Túc hỏi khi mọi người đã lên chiến xa. "Bất Tử Quả Yến?" Cả Cát Đồng Húc và Dương Ngân Hậu đều có chút ngạc nhiên. "Nhìn lại ta xem, các sư huynh giờ đã là nhân vật bậc nào, sao có thể đến tham gia cái gọi là Bất Tử Quả Yến chứ?" Liễu Túc nói xong, không khỏi vỗ đầu mình, cười ngượng ngùng. "Ha ha, mặc dù chúng ta không phải đến để tham gia Bất Tử Quả Yến, nhưng cũng nhân dịp này đến Tam Nguy Sơn bái phỏng Thanh Minh, không ngờ lại gặp phải dịp tốt, kịp tham gia Bất Tử Quả Yến. Cái yến này rốt cuộc là chuyện gì, ngươi có thể kể cho ta nghe được không?" Cát Đồng Húc cười nhẹ hỏi. Liễu Túc nhìn thấy Cát Đồng Húc và Dương Ngân Hậu quả thật không biết gì về Bất Tử Quả Yến, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn liền đáp: "Thực ra Tam Nguy Sơn còn có một tên gọi khác là Bất Tử Sơn, bởi vì ở đây ba ngọn sơn phòng đều mọc lên một cây đại thụ lớn, cây này có ý nghĩa rất đặc biệt. Cây ăn quả này mỗi năm chỉ kết trái một lần, phải trải qua 50.000 năm mới có thể cho trái. Mỗi lần kết trái, nó cho ra 99 quả. Những quả này không chỉ chứa được một lượng năng lượng cực kỳ lớn, mà còn có thể giúp người ta khởi tử hồi sinh, phục hồi sinh cơ huyền diệu, làm cho bạch cốt cũng có thể sống lại. Dù là đạo tiên bị trọng thương, chỉ cần ăn quả này cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Thậm chí, khi chân tiên sắp hết thọ nguyên, chỉ cần ăn trái cây này cũng có thể kéo dài thêm 50.000 năm thọ nguyên. Vì vậy, quả này được gọi là Bất Tử Quả." Tục truyền, Thành Loan tộc thủy tổ chính là người đã sinh ra cây Bất Tử Quả này tại Đại Nguy Phong, và bất tử đại đạo của hắn cũng bắt nguồn từ cây Bất Tử Quả. Chính vì vậy mà Thanh Loan tộc được xưng là Bất Tử Điệu. Tuy nhiên, Tả Nguy Phong và Hữu Nguy Phong cũng có hai cây Bất Tử Quả, nhưng theo truyền thuyết, trái của cây ở Đại Nguy Phong có công hiệu mạnh mẽ hơn, còn trái cây ở Tả Nguy Phong và Hữu Nguy Phong thì kém hơn không ít. Thành Lan tộc biết rất rõ rằng nhiều thế lực khác đang âm thầm nhòm ngó ba cây bất tử quả này. Vì vậy mỗi năm 10.000 năm, tộc họ tổ chức một lần bất tử quả yến. Mục đích là, thứ nhất, để phân phát một ít bất tử quả cho các thế lực lớn, giúp họ có thể nhận được một chút lợi ích. Thứ hai, thông qua bất tử quả yến mà kết giao với các cường giả từ các phương khác. Thứ ba, cũng là để lấy bất tử quả trao đổi với các thế lực khác vì những tài nguyên tu hành mà Thanh Loan tộc cần. Vì vậy, ta, Liễu Túc, đại diện cho Chu Tước Cung đóng quân tại Viêm Châu, mỗi lần Tam Nguy Sơn tổ chức bất tử quả yến đều mời ta đến tham dự. Ta tất nhiên không thể tay không đến, nhất định phải chuẩn bị một chút lễ vật thượng hạng, nếu không làm sao có thể lấy được bất tử quả từ bọn họ. Như vậy chẳng phải chỉ giống như trao đổi tài nguyên sao? Nói đến, lần này ta mang theo Liễu Mộ cũng vì hắn có chút dấu hiệu đột phá, muốn thử xem có thể nhờ vào sức mạnh của bất tử quả để tăng thêm cơ hội đột phá cho hắn. Ai ngờ lại gặp được các sư huynh giúp hắn có được cơ duyên lớn như vậy. Thì ra là vậy, ta nói sao hôm nay Tam Nguy Sơn lại náo nhiệt như thế. Đúng rồi, thường này có ai đến tham gia bất tử quả yến không? Các Đông Húc nghe xong thì hiểu ra, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi. Tam Nguy Sơn có 3 ngọn núi khác biệt, mỗi ngọn núi đều có cây bất tử quả đặc trưng riêng, vì thế các đạo tiên tham gia bất tử quả yến sẽ đến các sơn phòng khác nhau, như Tả Nguy Phong và Hữu Nguy Phong, thường thì đều là những người nổi bật trong đạo tiên, ví dụ như vài tiên quân ở Viêm Châu hoặc các giáo phái gia tộc đạo tiên có thực lực khá mạnh. Còn muốn đến Đại Nguy Phong, như Thanh Minh và ta đều là các đế vương thái tử hoặc các giáo tử của những giáo phái lớn, hay là những đạo chủ thượng phẩm như ta, trưởng quản một phương thế lực dòng dõi hoặc môn nhân. Chỉ có rất ít người có tư cách được mời ngồi vào vị trí này. Ta thì vì là tọa trấn Viêm Châu, coi như nhà ở ven hồ, hưởng trọn ánh trăng, mỗi lần tổ chức bất tử quả yến Thanh Minh đều không thể thiếu ta. Nếu không thật sự xét về người và thực lực, trong Tứ Linh Cung cũng có không ít người vượt qua ta, túc chủ. Còn chưa kể đến các thế lực lớn siêu cấp khác, thật sự không có cơ hội để ta lên đài. Liễu Túc nói xong, trên mặt lộ ra một chút tự diễu. Haha, đừng tự coi thường mình. Chờ Liễu Linh xuất quan với một bộ túc và 2 vị thượng phẩm đại đạo thụ, Tứ Linh Cung nhị thập bát tú e rằng chỉ còn ngươi và gia tộc ngươi là duy nhất. Đợi một thời gian nữa, thực lực của ngươi thậm chí có thể không thua kém gì 2 giáo chủ đâu. Các Đồng Húc cười nói, ha ha, ngươi bảo Liễu Túc cũng xứng so với chúng ta giáo chủ sao? Lời này nói ra không sợ người ta cười rụng mất răng sao? Các Đồng Húc vừa dứt lời, đằng sau chiến xa 2 chiếc xe kéo xa hoa giống như cung điện đồng thời xuất hiện. Một trong những chiếc xe liễn, bên trong truyền ra giọng nói của một nam tử tràn đầy vẻ trào phúng và khinh thường. Chiếc xe liễn này lại được kéo bởi 3 con kim long, mỗi con đều đạt cảnh giới đạo tiên. Đây là loại khí thế mà đoàn người Liễu Túc không thể so sánh, thậm chí so với công chúa Thanh Khâu Sơn trước đây cũng còn kém xa một bậc. Khanh khách, đúng vậy, đúng vậy. Liễu Túc, người thật không có chút tự biết gì sao? Ngươi cho rằng mình có thể ngang hàng với chúng ta những người giáo tử giao tột? Coi như là bất tử quả yến, nếu không phải vì Chu Tước đạo chủ phân thượng, ngươi lại ở Viêm Châu, ngươi cho rằng với thực lực của ngươi có tư cách để đăng Đại Nguy Phong sao? Một giọng nữ từ trong chiếc xe khác truyền ra đầy vẻ khinh thường. Chiếc xe này so với chiếc xe trước thì có phần kém hơn một chút, nhưng cũng rất khí phái. Kéo chiếc xe là 2 con Tam Túc Kim Ô đạo tiên, cánh rộng che khuất bầu trời. Tam Túc Kim Ô là một trong những thần cầm viễn cổ, hiện nay vô cùng hiếm hoi. Người nữ tử này có thể sai khiến 2 con Tam Túc Kim Ô đạo tiên kéo xe, có thể tưởng tượng được khí phái của nàng như thế nào. Ha ha, những người hầu hạ trong 2 chiếc xe kéo đều không nhịn được mà cười lớn, tiếng cười tràn đầy sự trào phúng và khiêu khích, không chút kiêng dè, vang vọng giữa không gian, thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Những người đi đường đều quay đầu nhìn về phía 2 chiếc xe lộng lẫy ấy, ngay cả những người đi trước đang gần tới Đại Nguy Phong Thanh Khâu Sơn cũng phải ngoảnh lại nhìn. Xùi, đó là xe kéo của Kim Long, giáo tử thứ nhất của Di giáo, Bá Đao. Nghe nói hắn đã liên tiếp vắng mặt 2 lần trong bất tử quả yến, không ngờ lần này lại xuất hiện. Đại kiếp đã đến gần, dù là vì Thanh Minh hay bất tử quả, hắn cũng phải xuất hiện thôi. Chắc hắn chủ yếu là vì Thanh Minh mà đến. Với tu vi hiện tại của Bá Đao, nếu có thể được Thanh Minh phương tâm trợ giúp, cùng nàng kết hợp sẽ mang lại sinh cơ vô tận. Trong đại kiếp này hợp đạo với nàng, hy vọng thành công chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tam Túc Kỳ Mô xe kéo kia là Di giáo xếp hạng thứ 5 giáo tử Ngân Nguyệt. Nghe nói vì lý do nữ tính, nàng và Thanh Minh có mối quan hệ khá tốt. Lần này Bá Đao đi cùng nàng có thể chính là muốn có sự giúp đỡ của nàng, không phải chỉ vì rượu mà thôi. Chỉ không biết là ai đã chọc cho đoàn xe của họ trở nên ồn ào, cười lớn như vậy. À, nguyên lai là Liễu Túc của Chu Tước Linh Cung, thế thì không có gì lạ. Nghe nói gần đây Tân Tấn Đông Hải Long Vương đã gây tổn thất lớn cho Di giáo, mất 2 vị giáo tử, lại còn trấn áp cả Lão Long Vương, không chỉ khiến Di giáo tổn thất nặng nề mà còn mất mặt. mà phía sau Tân Tấn Đông Hải Long Vương có sự ủng hộ của một vị thượng phẩm đạo chủ, chính là Chu Tước Thủy Tổ. Hiện giờ hai vị giáo tử gặp Liễu Túc giữa đường, đương nhiên phải nhục nhã và giễu cợt rồi. À, công chúa, người xem, hai người kia chẳng phải là vừa rồi có vẻ muốn tán tỉnh người, định nửa đường bắt chuyện sao? Sao bọn họ lại leo lên chiến xa của Liễu Túc vậy? Một tỳ tùng của công chúa Thanh Khâu Sơn lúc này cũng nhìn thấy Liễu Túc và Dương Ngân Hậu cùng các Đông Húc đứng trên chiến xa của Liễu Túc, không khỏi kinh ngạc hỏi. Đừng nhìn hai vị giáo tử dám trước mặt mọi người cản trở Liễu Túc, khiêu khích và chế giễu, đó là vì bọn họ là giáo tử, trong toàn bộ Cửu Thiên giới chỉ có mấy người như vậy. Nếu là bất kỳ đạo tiên nào khác, cho dù có gan lớn đến đâu cũng không dám khiêu khích Liễu Túc như vậy. Nếu trước đây, nếu Liễu Túc chặn đường, thì dưới trướng Thanh Khâu Sơn công chúa chắc chắn sẽ phải cung kính nghênh đón, đâu dám mở miệng quát mắng. Vừa rồi các nàng đã quát mắng người và Liễu Túc, giờ đây lại phải đứng bên cạnh Liễu Túc. Những tỳ tùng của công chúa Thanh Khâu Sơn tự nhiên cảm thấy kinh ngạc và bất ngờ, thậm chí trong lòng không khỏi lo lắng bất an. Đại Nguy Phong ai có tư cách lên, ai không có tư cách, phải để chủ nhân nơi đây quyết định, chưa đến lượt các ngươi nói này nói kia. Còn nữa, bản tôn ghét nhất là loại người không biết lễ phép, can dỡ tự đại, nhất là Di giáo đồ. Tuy nhiên, hôm nay là dịp vui mừng tổ chức bất tử quả yến của Tam Nguy Sơn, ta không muốn cùng các ngươi tính toán quá nhiều. Tất cả các ngươi hãy xuống xe liễn cho ta, rồi cút đi. Lúc này, đám người đang kinh ngạc, cùng với hai vị giáo tử thân Lâm cũng đang bao vây Liễu Túc chiến xa, bàn tán ầm ĩ. Bỗng nhiên, một nam tử áo xanh đứng bên cạnh Liễu Túc lên tiếng. Giọng nói của hắn vang vọng giữa trời đất, chấn động đến mức tất cả mọi người đều cảm thấy tai mình ong ong, trợn mắt há hốc mồm, không thể tin vào tai mình. Quả thật, trên thế gian này lại có người cuồng vọng và không biết sống chết đến mức độ này. Đây chính là hai giáo tử xếp hạng thứ nhất và thứ năm của Di giáo, dám quát tháo trước mặt họ, còn muốn đuổi họ xuống xe liễn. Đây chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Muốn chết, căn bản không cần hai vị giáo tử lên tiếng, đã có thuộc hạ của họ dồn dập gầm thét, sử dụng pháp bảo tấn công các Đông Húc, Lớn Mật, Liễu Túc, Dương Ngân Hậu và Liễu Mộ Thầy Thế, ánh mắt đều lóe lên sát khí, đạo lực toàn thân lập tức bùng nổ. Chỉ thấy Liễu Túc toàn thân bùng lên ngọn lửa rực rỡ, từ trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một gốc đạo thụ bốc cháy dữ dội. Trong đạo thụ, một thanh đại kiếm ngọn lửa bay ra, gào thét lao thẳng về phía hai giáo tử và thuộc hạ của họ. Mọi không gian xung quanh đều vặn vẹo, dường như muốn bị ngọn lửa của thanh kiếm đốt cháy và tan chảy. Từng đoàn ngọn lửa từ thanh kiếm bắn ra, biến thành những con chim lửa lớn bay phô thiên cái địa, lao thẳng về phía trước. Dương Ngân Hậu thì sắc mặt lạnh lẽo như băng, một đầu tóc trắng cho bay phất phới trong gió, một gốc đạo thụ xuất hiện cùng với nó, tỏa ra sinh cơ vô tận. Một thanh phi kiếm hai màu đen trắng đồng thời bay vút lên trời cao, phi kiếm xé không gian, một luồng khí tức tử vong vô cùng âm lãnh tràn ngập khắp nơi, thậm chí không gian trên cao hiện lên hình bóng của một minh long khổng lồ. Minh long mở miệng hút lấy tia sinh cơ từ hai giáo tử và thuộc hạ của họ, giống như cá voi hút nước, thu lại hết mọi sinh khí. Cây phi kiếm đen trắng nửa này nửa kia hiện ra giữa không trung, càng phát ra hào quang quái dị. Pháp bảo của Liễu Mộ là một thanh hỏa diễm thương, dù thanh hỏa diễm thương của hắn đâm xuyên bầu trời, thế nhưng khi so với Liễu Túc và Dương Ngân Hậu, nó lại có cảm giác mờ nhạt, không thể so sánh được với khí thế của họ. Trong một nháy mắt, Liễu Túc, Dương Ngân Hậu và Liễu Mộ đều toàn lực bộc phát, không chút nào lưu tình. Ngược lại, Cát Đông Húc đứng chắp tay, dường như căn bản không nhận thấy được sự oanh sát từ pháp bảo của hai giáo tử tùy tôn. Dù Dương Ngân Hậu và Cát Đông Húc có mối quan hệ huynh đệ thân thiết hay thường đùa giỡn tự do, nhưng trong tình huống trước công chúng, trước mắt thế lực khắp nơi, nhất là khi đối diện với đạo tiên, hắn không thể để Thiên Đan giáo giáo chủ và Đông Hải Long Vương bị sỉ nhục, hắn không thể để người khác xâm phạm uy nghiêm của mình. Vì vậy, hắn ngay lập tức bộc phát toàn lực. Liễu Túc, dù trong lòng có sự kính trọng Cát Đông Húc như huynh trưởng của Chu Tước Linh Cung đời thứ hai, nhưng cũng không thể để người khác mạo phạm đến uy nghiêm của Cát Đông Húc, vì vậy hắn cũng không nương tay mà ra tay mạnh mẽ. Còn Liễu Ngộ, khi thấy Túc chủ liều mạng, hắn làm sao có thể không ra tay toàn lực? Vì thế hắn cũng không thèm để tâm đến đối phương là giáo tử hay không, mà toàn tâm toàn lực ra tay. Bất tử đại đạo, người kia lại có bất tử đại đạo thượng phẩm đại đạo thủ cảnh giới. Thanh Khâu Sơn công chúa đứng bật dậy khỏi xe kéo, sắc mặt tái mét. Trong khi những tiên nữ vừa rồi quát mắng Dương Ngân Hậu và hai vị giáo tử, thì giờ đây đã sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt. Cảnh giới thượng phẩm đại đạo thụ, hơn nữa lại là bất tử đại đạo, những nhân vật như vậy sao các nàng có thể quát mắng? Trời ơi, Liễu Túc dĩ nhiên ra tay toàn lực, người kia là ai? Tu vi cũng là bất tử đại đạo, lại còn có cảnh giới thượng phẩm đại đạo thụ, kỳ lạ. Nếu Liễu Túc đã tự mình ra tay, sao vừa rồi người lên tiếng kia lại không ra tay? Hẳn là thân phận của hắn còn cao quý hơn cả Liễu Túc. Đám người chứng kiến Liễu Túc và hai người kia ra tay toàn lực, lại thấy người trong cuộc đứng chắp tay, như thể không hề hay biết gì về trận chiến đang diễn ra, không khỏi vừa khiếp sợ vừa hoang mang. Dừng tay! Đúng lúc này, từ ba tòa chủ phong của Tam Nguy Sơn bay lên bốn người, trong đó tả hữu nguy phong đều có một nam tử, còn ở dưới đại nguy phong là hai nữ tử, một người mặc áo xanh, một người mặc áo trắng. Người nữ tử áo xanh búi tóc cao, gương mặt đường nét rõ ràng, khí chất thanh lãnh cao quý, chính là Thành Minh. Còn nữ tử áo trắng chính là Phong Thành Vũ. Phong Thành Vũ sau khi được Cát Đồng Húc phái về Tam Nguy Sơn, luôn ở lại đại nguy phong lắng nghe Thanh Minh truyền thụ bất tử đại đạo, hoặc cùng nàng nghiên cứu thảo luận về bất tử đại đạo. Vừa thấy Thanh Minh xuất hiện, một cành cây từ trên người nàng bay ra, một nửa héo úa, một nửa lại xanh biếc. Cành cây này vạch qua bầu trời, biến thành một con sông lớn tựa như được treo lên từ trời, vắt ngang giữa hai bên giao chiến. Con sông này ẩn chứa uy thế của bất tử đạo, khiến người ta cảm nhận được một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Thanh Minh, kẻ này càn rỡ, dám nhục nhã đệ tử bản giáo trước mặt mọi người, hôm nay ta không thể nể mặt ngươi. Thấy Thanh Minh thì triển đạo pháp, muốn ngăn cản trận đại chiến giữa hai bên, bà đào bước ra khỏi xe kéo, rút ra một thanh cự đao kình thiên, vùng mạnh một đao chém về phía con sông lớn treo trên trời. Ầm ầm, một tiếng vang lớn, con sông lớn bị đập trúng, cuốn ngược lên. Khanh khách, Thanh Minh tỷ, đừng giận, thực sự là người kia quá đáng ghét, dám quát mắng ta và bá đao sư huynh, thậm chí còn muốn chúng ta bỏ xe kéo. Loại người càn rỡ và vô tri như vậy sao có thể cứ thế mà tha cho được. Ngân Nguyệt bước ra khỏi xe kéo, mặc bộ áo trắng tinh khôi, khuôn mặt thanh lãnh mỹ lệ, tựa như tiên nữ từ nguyệt cung hạ phàm. Tuy nhiên đôi mắt nàng lại đầy sát khí, khiến người đối diện phải rùng mình, giống như huyết dịch trong cơ thể muốn ngưng động lại. Thanh Minh sơn chủ, vốn dĩ ngươi tự mình xuống núi, ta lẽ ra phải nể mặt ngươi một chút, nhưng hai vị giáo tử đã không chịu, vậy ta cũng không thể làm gì. Cát Đồng Húc từ xa chắp tay hướng Thanh Minh nói. Thanh Minh trước đây khi đi Giang Nam đạo không gặp Cát Đồng Húc, cũng không quen biết hắn, nhưng nàng lại nhận ra Dương Ngân Hậu và Phong Thành Vũ. Người này giờ đang phát ra sát khí ngập trời, một cỗ lực lượng tử vong mạnh mẽ từ người nàng tỏa ra. Đến lúc này Thanh Minh mới nhận ra người đang nói chuyện với nàng chính là Cát Đồng Húc. Nghe vậy nàng vội vàng chắp tay đáp, Đông Hải Long Vương quá lời rồi, Thanh Minh không dám đảm đương. Mỗi thời mỗi khác, giờ đây Cát Đồng Húc đã là Đông Hải Long Vương, cho dù là trong đám trung phẩm đạo chủ hắn cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Thanh Minh đứng trước mặt hắn sao dám có ý kiêu ngạo, nói gì đến thể diện Đông Hải Long Vương. Lời của Thanh Minh vang vọng giữa trời đất, khiến tất cả mọi người cảm thấy trong lòng cuồng loạn, nhất là cái Thanh Khâu Sơn công chúa suýt nữa đã bị trượt xuống khỏi xe kéo. Trong đầu nàng còn vội nghĩ đến hai nữ nhân bên cạnh, khiến sát tiện tị. Đông Hải Long Vương, đây chính là Tân Tấn Đồng Hải Long Vương. Đông Hải Long Vương, bà Đao và Ngân Nguyệt nghe thấy lời này sắc mặt không khỏi thay đổi, trong mắt bọn họ lộ rõ vẻ hoảng sợ. Dù cho bọn họ có mạnh mẽ đến đâu, nhưng đối mặt với Tân Tấn Đồng Hải Long Vương vẫn không thể chịu nổi một kích. A a a, khi sắc mặt của bá Đao và Ngân Nguyệt biến sắc, tùy tùng của họ vì hoảng sợ mà trong lòng dao động, có hai người đã bị giết chết, một người bị Liễu Thúc hạ thủ, một người bị Dương Ngân Hậu kết liễu giết. Đột nhiên một đạo kiếm quang đầy khí tức tử vong bay lên tận trời, nhắm thẳng vào hai tùy tùng của hai vị giáo tử, chính là Phong Thanh Vũ. Thanh Vũ, hôm nay là tại Tam Nguy Sơn, ngươi là chủ nhân, không nên nhúng tay vào chuyện này. Phong Thanh Vũ vừa định phi kiếm xung phong liều chết thì Cát Đồng Húc đã vùng tay áo lên, cuốn phi kiếm của nàng trở lại, thản nhiên nói, đệ tử bất hiếu dĩ nhiên không nhận ra sư tôn. Phong Thanh Vũ thấy Cát Đồng Húc ngăn cản nàng ra tay, đành phải thu kiếm bước xuống khỏi chín xa, quỳ một chân trên mặt đất thỉnh tội. Đám người nhìn thấy Tam Nguy Sơn cự đầu quỷ trước mặt Cát Đồng Húc, trong lòng không khỏi cuồng loạn. Bá Đao và Ngân Nguyệt, hai vị giáo tử của Di giáo cùng tùy tùng đã sớm không còn tâm trí tham chiến, từ người lui về phía xe kéo, lấy pháp bảo ra chuẩn bị kết trận phòng ngự. Bá Đao và Ngân Nguyệt là giáo tử của Di giáo, theo họ là những tùy tùng có tu vi cao thâm, dù lòng có hoang mang họ vẫn cố gắng gồng lại đứng lên kết trận phòng ngự. Ngay cả khi đối mặt với Dương Ngân Hậu và Liễu Túc, nhóm cường giả này cũng không dễ gì phá vỡ được trận pháp của họ. Cát Đồng Húc, sư huynh, Liễu Mộ, các ngươi lui ra phía sau. Cát Đồng Húc thản nhiên lên tiếng, được. Ba người nghe vậy liền thu tay, cúi người nhận lệnh. Khi thấy Liễu Túc và ba người thu tay lại, Bá Đao, Ngân Nguyệt cùng tùy tùng của họ không những không thở phào nhẹ nhõm, mà trong lòng lại càng thêm hoảng sợ. Cát Đồng Húc không lập tức ra tay mà chắp tay, bước ra khỏi chiến xa, từng bước tiến về phía Bá Đao và những người khác. Cát Đồng Húc, người muốn làm gì? Bá Đao thấy Cát Đồng Húc từng bước một đi đến, không thể không lùi lại. Cuối cùng hắn không kiềm chế nổi sự hoảng sợ trong lòng, liền hỏi, chắc hẳn câu này phải là bản vương hỏi các ngươi mới đúng. Bản vương đang trò chuyện với Liễu Túc, các ngươi lại ở giữa đường ngăn cản, còn giễu cợt, các ngươi làm vậy là có ý gì? Còn để tùy tùng của các ngươi công kích bản vương, Chẳng lẽ sư phụ nhà các ngươi không dạy các ngươi phải tôn trọng bậc trưởng bối sao? Cát Đồng Húc lạnh lùng hỏi lại, không phải ta đã nói với các ngươi sao? Có một số người các ngươi có thể trêu chọc, nhưng cũng có những người là tuyệt đối không thể động vào. Cát Đồng Húc ban đầu vẫn mỉm cười, nhưng dần dần, nụ cười trên môi hắn biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng và uy nghiêm. Một cỗ khí thế hùng vĩ từ người hắn tỏa ra, như một cơn sóng cuộn mạnh mẽ, tràn ngập thiên địa, khí thế ấy ép tới Bá Đao cùng Ngân Nguyệt, khiến họ phải toàn lực vận chuyển đạo lực mới có thể ngăn cản được. Dù vậy, dưới sức ép của khí thế khủng khiếp ấy, cả Bá Đao và Ngân Nguyệt đều phải tế ra đạo thụ. Hai cây đạo thụ vươn lên trời, tỏa ra vô tận đạo lực, tràn ngập khắp không gian, như thể có thể nâng cả bầu trời lên. Đặc biệt là đạo thụ của Bá Đao, càng khiến người ta phải khiếp sợ. Dù chỉ là một cây đạo thụ, nhưng lại tỏa ra vô cùng đạo ý, như thể có thể chém đứt cả thiên địa, tạo thành một cự đao khổng lồ. Các đạo tiên tham gia Bất Tử Quả Yến đều không khỏi kinh hãi, thầm nghĩ, Di Giáo thứ nhất giáo tử quả nhiên không hổ danh, quả thật có chút thành tựu so với Ngọc Dương Tử và Ngao Ma mạnh mẽ không ít. Chỉ tiếc, Cát Đồng Húc nhìn Bá Đao, lắc đầu rồi từ tốn nói một câu. Sau đó, hai cánh tay từ trên người hắn vươn ra, mỗi tay nhắm thẳng vào Bá Đao và Ngân Nguyệt mà đập xuống. Cát Đồng Húc hai tay vươn ra, xuyên qua bầu trời, lực lượng áp bách khủng khiếp khiến những tùy tùng đứng phía trước không thể ngăn cản được. Dù chưa chạm vào bàn tay của ông, họ vẫn không thể đứng vững giữa không trung, liên tục phun máu tươi rơi xuống giữa không gian. Nhìn từ xa, những người xung quanh sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh ứa ra. Trước đây họ chỉ nghe nói đến uy danh của Cát Đồng Húc, nhưng khó mà tin tưởng và tưởng tượng được một đạo tiên lại có thể mạnh mẽ đến mức trấn áp giáo tử, áp chế cả Đông Hải Long Vương. Hôm nay họ mới hiểu được rằng tân tấn Đông Hải Long Vương thực sự khủng khiếp, khiến người ta không dám giận dữ. Bình thường đạo tiên trước mặt ông đều phải cúi đầu, không thể đứng vững. Keng, một thanh đại hoành đao màu đen to lớn đột nhiên xuất hiện, chém mạnh vào bàn tay của Cát Đồng Húc. Ông, một vòng lan đao sáng bạc như một vầng trăng khuyết bỗng nhiên bay lên giữa không trung nhằm Cát Đồng Húc mà rơi xuống mạnh mẽ. Thấy một thanh đại hoành đao cùng một thanh ngân sắc lan đao đồng loạt đánh tới, Cát Đồng Húc tuy bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại hiện lên một tia kinh ngạc. Đặc biệt là thanh đại hoành đao, sức mạnh của nó dường như đã khuấy động một phần sức mạnh của đao đạo. Khi đại hoành đao sắp rơi xuống, Cát Đồng Húc nhận thấy nơi thanh đao đi qua đều là một cơn đao phong mạnh mẽ, đao phong tạo thành một hình ảnh mênh mông của đạo sông. Nếu như thực thể hóa, dù cho hắn cũng phải né tránh ba phần. Thực lực của Di Giáo quả nhiên thâm sâu khó lường, Cát Đồng Húc nghĩ thầm, thanh bá đao này có lẽ có một chút hy vọng hợp đạo, nhưng ta đã giết hai vị giáo tử và trấn áp Long Vương. Hôm nay nếu chỉ dựa vào mấy lý do này để hy vọng Bá Đao có thể thành tựu thượng phẩm đạo chủ, thì chỉ e Di Giáo sẽ không thể kìm chế nổi sát ý. Nếu không, chúng sẽ bất chấp mọi giá để trấn áp ta ngay lập tức. Cát Đông Húc nhìn thanh đại hoành đao đang lao tới, trong mắt ánh lên sát khí, rồi lại biến thành sự tiếc nuối. Nếu như Di Giáo thật sự muốn dồn ép ta, hiện giờ ta vẫn còn quá yếu để có thể chống lại họ. Tâm tư xoay chuyển, Cát Đông Húc bỗng nhiên nắm chặt hai tay, biến trường thành quyền, như hai tòa cự sơn hung hăng lao vào đại hoành đao và ngân sắc loan đao. Cung cung, hai tiếng vang lên như thiên băng địa liệt, âm thanh rội khắp thiên địa. Đại hoành đao vắt ngang bầu trời lập tức tắt ánh sáng, biến thành một thanh cổ pháp vô hoa đại đao, rồi rơi xuống. Ngân Nguyệt cũng lần nữa hiện ra loan đao nguyên hình, rồi cũng rơi xuống theo. Phốc phốc cổng, Bá Đao và Ngân Nguyệt cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay ngược ra xa, máu tươi vương vãi khắp thiên địa. Cả thiên địa bỗng nhìn lặng im không một tiếng động, tất cả mọi người đều sắc mặt tái mét, tứ chỉ băng giá như rơi xuống hầm băng. Hai giáo tử đứng đầu Di Giáo xếp thứ nhất và thứ năm lại không thể ngăn cản một quyền tùy ý của tân tấn Đông Hải Long Vương. Đây là điều chỉ có đạo tiên và đạo chủ mới có thể thực hiện, vượt qua mọi chênh lệch. Thế nhưng hôm nay nó lại xảy ra trong hàng ngũ đạo tiên, mọi người sắc mặt trắng bệch. Khi ấy Cát Đồng Húc mở rộng năm ngón tay, bàn tay sắt mạnh mẽ chụp xuống, xuyên qua bầu trời lao thẳng vào đầu Bá Đao và Ngân Nguyệt. Đừng quá đáng, Cát Đồng Húc. Đúng lúc này bầu trời trên đầu bỗng nhiên nứt ra, hai tay lớn ánh kim quang từ xa xôi xuyên qua không gian trùng điệp lao về phía Cát Đồng Húc, giáng xuống song trưởng. Oanh oanh, hai tiếng nổ vang dội, đất rung núi chuyển, không gian sụp đổ. Không phải bản vương quá phận, mà chính là các ngươi đệ tử cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, lại dám phóng túng thủ hạ công sát bản vương. Các ngươi là những trưởng bối mà không biết quản giáo, bản vương đành phải xuất thủ thay các ngươi quản lý một phen. Cát Đồng Húc quát lớn. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ xa truyền đến, theo sau đó là một đạo sóng đạo quấn xuống, cuốn lấy Bá Đao cùng các người khác, chuẩn bị quét đi bọn họ. Hiển nhiên vị đạo chủ thượng phẩm của Di Giáo này hiểu rằng lần này Di Giáo đã sai lý, nếu tiếp tục tranh luận chỉ tự chuốc lấy nhục nhã, vì thế không muốn tiếp tục cãi vã, chuẩn bị đưa bọn họ đi Chậm đã, giữ lại Kim Long và Tam Túc Kim Ô. Cát Đông Húc lạnh giọng quát. Một đạo huyết quang từ mi tâm của Cát Đông Húc bắn ra, hóa thành một thanh huyết đao, cuốn theo biển máu cuồn cuộn, chém vào đạo sóng đang lao xuống, rút đao đoạn thủy. Đạo sóng bị chẻ làm hai, nửa đoạn phía dưới không có đầu nguồn, lập tức hóa thành vô số điểm hào quang tan ra. Bá Đao và các người khác cuối cùng lộ diện. Cát Đông Húc thấy tốt thì lấy đi, đừng thử thách sự kiên nhẫn của bản tôn. Một thanh âm tức giận từ hư không xa xôi truyền đến. Bản vương thân là Thiên Đế Thần Phong Đông Hải Long Vương, các ngươi đệ tử Di Giáo lại dám vô duyên vô cớ cản trở, nhục mạ bản vương, đồng thời còn khiêu chiến với bản vương. Bản vương không ra tay giết người ngay lập tức, chỉ vì không muốn phá hoại sự yên ổn của cửu thiên giới, đã là rất nể mặt các ngươi Di Giáo. Bây giờ chỉ cần giữ lại Kim Long và Tam Túc Kim Ô bị các ngươi nô dịch mà thôi. Nếu ngươi còn dám lải nhải thêm nữa, thì hãy hiện thân cùng bản vương đến Hạo Thiên Cung trước mặt Thiên Đế mà lý luận. Hãy xem thử ai vô duyên vô cớ mạo phạm bản vương, thậm chí còn dám động thủ với bản vương, sẽ phải chịu tội gì. Cát Đông Húc nghiêm nghị quát. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên từ xa xăm, không gian im lặng một hồi lâu rồi lại một lần nữa vang lên. Tiếp theo là dòng sông rơi xuống, cuốn đi Bá Đao và những người khác, chỉ có Kim Long và Tam Thúc Kim Ô là còn lại. Cát Đông Húc thấy vậy, lần này không vung đao mà chỉ dậm chân một cái, khiến ba đầu Kim Long và hai con Tam Thúc Kim Ô trước mặt phải biến hóa ra năm cái cánh tay. Với vẻ mặt nghiêm túc, hắn liên tục đập vào người bọn chúng. Chỉ trong nháy mắt, ba đầu Kim Long và hai con Tam Túc Kim Ô cuộn lại trong không trung, bao quanh mây mù. Khi mây mù tan đi, bầu trời đã xuất hiện thêm hai nam tử cao lớn tóc vàng và ba nữ tử tóc vàng. Đa tạ Long Vương đã cứu, tiểu nhân thề sẽ chết cũng theo Long Vương, tận trung vì Long Vương. Sau khi biến hóa thành hình người, năm người quỳ xuống trước mặt Cát Đông Húc cảm kích nói. Ánh mắt Cát Đông Húc nhìn năm người, cảm nhận được khí tức huyết mạch phát ra từ họ, thần sắc hắn kiên định, trầm giọng nói. Cuối cùng sẽ có một ngày, bản vương nhất định sẽ giải cứu tất cả tộc nhân của các ngươi, không để họ tiếp tục bị Di Giáo nô dịch. Năm người nghe vậy không khỏi cả người chấn động, đôi mắt không kiềm được đỏ lên. Họ liền nặng nề dập đầu ba cái trước mặt Cát Đông Húc rồi mới đứng dậy. Sau khi đạo sông tán đi, bầu trời trở lại yên tĩnh, hiện ra cảnh Bá Đao và Ngân Nguyệt đang phẫn nộ cùng với một nhóm tùy tùng vẫn chưa tỉnh hồn. Bá Đao và Ngân Nguyệt gần như đồng thời lấy ra ngự thú lệnh bài liên tục thúc giục, nhưng lại chẳng có một chút phản ứng nào. Đừng phí công vô ích, người kia đã cưỡng ép buộc hai con Nhiệt Long và ba con Ác Cầm phải tuân lệnh, đương nhiên là đã tìm ra cách phá giải cấm chế ngự thú của ta. Một giọng nói vang lên từ xa truyền tới tai họ. Đáng ghét! Bá Đao và Ngân Nguyệt nghe vậy tức giận đến nỗi bóp nát lệnh bài trong tay. Lúc này tại Tam Nguy Sơn, Đại Nguy Phong, tiếng chuồng đón khách vang lên du dương vọng khắp thiên địa. Thành Minh dẫn theo 10 vị tộc lão của Tam Nguy Sơn bước trên không hướng về phía Cát Đông Húc mà đến. Từ xa, Thành Minh thở dài hành lễ và nói: Tam Nguy Sơn Thành Minh mang theo các tộc lão cung nghênh Đông Hải Long Vương đại giá, không thể từ xa tiếp đón, xin Long Vương thứ tội. Cát Đông Húc đáp lễ: Thành Minh sơn chủ và các vị tộc lão quá lời. Quá lời rồi, là ta tự mình đến mà không mời, có nhiều mạo muội, xin đừng trách. Khác hẳn với thái độ bá đạo hung ác khi đối mặt với Bá Đao và đám người trước đó, Cát Đông Húc giờ đây bày ra một vẻ khiêm tốn lễ độ. Thấy vậy, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, như thể chiếc gông sắt treo trên đầu bỗng dừng biến mất. Đông Hải Long Vương đến Tam Nguy Sơn chính là vinh hạnh của Tam Nguy Sơn chúng ta, chúng ta vui mừng cũng không kịp, làm sao lại có thể mạo muội chuyện trò. Thanh Minh khiêm tốn nói: Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cát Đông Húc cười vàng đáp. Thanh Minh theo đó cũng cười, rồi dẫn 10 vị tộc lão hướng Dương Ngân Hậu cùng Liễu Túc hành lễ. Khi Thanh Minh hướng Dương Ngân Hậu hành lễ, Cát Đông Húc nhận thấy vị sư huynh trầm ổn, tỉnh táo này của hắn có chút không được tự nhiên, khiến lòng ông không khỏi phì cười. Sau khi hai bên đã hoàn thành lễ nghi, Thanh Minh mời Cát Đông Húc và ba người cùng nhập Đại Nguy Phòng. Cái này, Long Vương đại nhân, vừa rồi Thanh Minh đang cùng Cát Đông Húc và đoàn người tiến về phía Đại Nguy Phong, khi gần đến sơn môn thì Thanh Khâu Sơn công chúa sắc mặt tái nhợt, nghiêm nghị tiến lên, lo lắng thở dài nói: Ha ha, người không biết không có tội. Cát Đông Húc không để Thanh Khâu Sơn công chúa nói hết câu, đã vung tay ngắt lời, cười nói. Thanh Khâu Sơn công chúa thấy Cát Đông Húc lúc trước còn hung hăng bá đạo, khiến nàng sợ hãi đến mức muốn mất mạng, không ngờ bây giờ lại dễ nói chuyện đến vậy, tâm trạng lo lắng của nàng mới vơi đi phần nào. Bởi vì hiện tại Cát Đông Húc có thân phận cực kỳ đặc biệt, đã vượt qua cấp độ của đạo tiên, tất nhiên không thể cùng Thanh Khâu Sơn công chúa và các vị khác chung một bàn, thậm chí ngay cả hai giáo tử cũng không có tư cách ngồi cùng hắn. Chính vì vậy, Thanh Minh đã đặc biệt vì Cát Đông Húc, Dương Ngân Hậu và Liễu Túc ba người mở riêng một bàn tiệc, còn những khách nhân khác thì được tiếp đón bởi các tộc lão của Tam Nguy Sơn. Khi một số giáo tử của Ngọc Thanh giáo đến muộn, thấy Thanh Minh không tự mình đón tiếp mà chỉ phân công tộc lão chiêu đãi, trong lòng tự nhiên cảm thấy không hài lòng, cho rằng mình bị lãnh đạm. Tuy nhiên, khi họ nghe được Thanh Khâu Sơn công chúa nói rằng Đông Hải Long Vương hôm nay cũng tham dự bất tử quả yến và rằng trước đó đã nghiêm khắc chỉnh đốn bá đao cùng Ngân Nguyệt, những giáo tử Ngọc Thanh giáo liền không dám lên tiếng nữa. Nói đùa sao, ai mà không biết hiện nay tân tấn Đông Hải Long Vương chính là giáo tử sát thủ nổi danh, bọn họ sao dám so tài với lão nhân gia ông ta trong chuyện tranh giành tình nhân chứ. Tại Đại Nguy Phong, trong hậu hoa viên của Sơn Chủ Phủ mọc lên một cây đại thụ che trời. Thân cây này toàn thân đen kịt, như thể bị sét đánh trúng, đã khô héo, toát ra một khí sắc âm u đầy tử khí. Tuy nhiên, dưới gốc cây khô lại mọc lên một thân cây tươi tốt, với cành lá xanh rì, óng ánh như ngọc, tỏa ra sinh khí vô tận. Cảnh tượng này đối lập hoàn toàn với phần héo úa của cây, lại cùng chung một thân cây, tạo nên một cảm giác huyền bí về sự sống và cái chết. Trên cây đại thụ ấy, những đóa hoa nở ra, nửa phần đen, nửa phần xanh tươi, vừa vặn 99 đó. Trong đó sinh khí và tử khí luân chuyển như một chu trình sinh sinh tử tử không ngừng. Cùng với đó là những trái cây, một nửa đen, một nửa xanh tươi, cũng vừa vặn 99 quả rủ xuống trên các nhánh cây, hòa hợp với hoa và khí sắc của cây. Đây chính là cây bất tử quả sao? Cát Đồng Húc đi cùng Thanh Minh vừa bước vào hậu hoa viên, đôi mắt hắn lập tức sáng lên, ánh mắt như tia chớp rơi vào cây bất tử quả. Dương Ân Hậu cũng không kém phần, thậm chí phản ứng của hắn còn mãnh liệt hơn nhiều, toàn thân ngây người, ánh mắt không thể rời khỏi cây bất tử quả. Chỉ có Liễu Túc, người đi cùng, chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy cây bất tử quả, ngoài lần đầu tiên cảm thấy sự rung động đặc biệt từ nó, về sau hắn cũng không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Long Vương mời Dương Thành Minh thấy Cát Đồng Húc và Dương Ngân Hậu đều bị cây bất tử quả rung động, khẽ mỉm cười đầy tự hào, rồi giơ tay ra hiệu mời, lên tiếng: "Không cần phải để ý đến ta, sư huynh." Cát Đồng Húc đã ngắt lời trước khi Thành Minh kịp nói thêm, ngăn không cho nàng quấy rầy Dương Ngân Hậu. Hắn, Thành Minh lúc này mới chợt nhận ra Dương Ngân Hậu đã vào định, đang thông qua cây bất tử quả để lĩnh hội bất tử đại đạo. Đôi mắt đẹp của nàng không khỏi mở to, ánh lên vẻ kinh ngạc không dám tin. Chỉ có Cát Đồng Húc một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Ngân Hậu có thể đạt được trình độ cao như vậy trong bất tử đại đạo, tất nhiên công lao không nhỏ của hắn, nhưng mấu chốt vẫn là ở Dương Ngân Hậu chính mình. Một lần đan điền bị hủy, một lần tự hủy kim đan, những chuyện như vậy người khác chỉ cần trải qua một lần là coi như hết, nhưng Dương Ngân Hậu hai lần đều từ cõi chết trở về, chính là nguyên nhân tạo nên bất tử đại đạo của hắn hôm nay. Cát Đồng Húc chủ yếu chỉ là giúp đỡ, thêm lửa vào dầu, đẩy nhanh quá trình trưởng thành của hắn. Có thể nói, dù không có Cát Đồng Húc, chỉ cần Dương Ngân Hậu không lạc đường giữa chừng, hắn cũng sớm muộn gì sẽ đạt được thành tựu như hôm nay. Cây bất tử quả này, sau khi trải qua sấm sét, rõ ràng có chút giống với Dương Ngân Hậu. Ban đầu đã chết, nhưng lại kiên cường mọc ra nhánh mới, tái sinh một lần nữa. Chính vì vậy, khi Dương Ngân Hậu vừa nhìn thấy cây bất tử quả, ngay lập tức có cảm ngộ, cả người như chìm ở trong trạng thái nhập định, đắm chìm trong đại đạo bất tử. Việc này Thành Minh không hề hay biết, nhưng Cát Đồng Húc lại rõ như lòng bàn tay. Gia sư huynh xem ra cũng có duyên với các ngươi Đại Nguy Sơn rồi. Cát Đồng Húc nhìn Thanh Minh, mỉm cười với vẻ thâm ý, nói. Thanh Minh trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bất an, một cảm giác rõ ràng ùa tới, khuôn mặt thanh lãnh anh khí bỗng nhiên ửng đỏ. Ôi da, chỉ một câu như vậy mà Thanh Minh lại phản ứng mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ nàng đã sớm có ý tứ với đại sư huynh? Cát Đồng Húc thấy vậy, trong lòng không khỏi đập mạnh, thầm nghĩ, vậy nếu Dương trưởng lão không tiện quấy dậy, thì Long Vương và Liễu Túc chủ có thể lên ngồi trước được không? Thanh Minh nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, hỏi Cát Đồng Húc. Cũng được. Cát Đồng Húc khẽ gật đầu. Thế là bốn người ngồi xuống, Phong Thanh Vũ và Liễu Túc ngồi bên cạnh để hỗ trợ. Ghế được bài trí dưới cây bất tử quả, trên bàn bày đầy đủ các loại quả tiên, nhưng thứ thực sự thu hút ánh mắt người nhìn lại chính là một quả bất tử quả, một nửa màu đen, một nửa xanh tươi. Cây này cần đến hơn 50.000 năm mới có thể thành thục, nhưng những quả trên bàn hiện giờ đã hoàn toàn chín mỏng. Cây bất tử quả này, ta vốn định đợi Thanh Vũ quay về Giang Nam đảo để nàng mang về một ít cho Long Vương và các phu nhân nếm thử. Không ngờ hôm nay Long Vương đại giá quang lâm, không có gì để chiêu đãi, đành phải lấy chút bất tử quả này ra, mong Long Vương đừng có ghét bỏ. Thanh Minh khách khí nói sau khi ngồi xuống. Ha ha, Thanh Minh sơn chủ thật là quá khách khí. Thực ra quan hệ giữa hai nhà chúng ta cần phải tùy ý hơn mới đúng. Cát Đồng Húc cười nói. Long Vương nói rất đúng. Thanh Vũ là con dâu của các ngươi Thiên Đan giáo, hôm nay có được thành tựu cũng nhờ vào sự tài bồi của Long Vương. Nói vậy, quan hệ giữa hai nhà chúng ta quả thật không tầm thường. Nếu đã vậy, thì Thanh Minh cũng không khách sáo nữa, dám hỏi một câu, Long Vương chuyến này đến Tam Nguy Sơn không biết có việc gì? Thanh Minh vừa nói vừa nhìn về phía Cát Đồng Húc, Phong Thanh Vũ và Liễu Túc nghe vậy đều môi thẳng người. Cát Đồng Húc hiện tại là thân phận gì, là nhân vật bậc nào? Bọn họ tự nhiên không thể coi hắn là người chỉ đến tham gia buổi tiệc bất tử quả này. Thanh Minh Sơn Chủ cho rằng sư huynh của ta như thế nào? Cát Đồng Húc không đáp mà hỏi ngược lại. Thanh Minh nghe vậy vô thức nhìn về phía Dương Ngân Hậu, thấy hắn vẫn ngây người đứng tại chỗ, đôi mắt nước nhìn lên đại thụ che trời như đang thần du, trong ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu vô thức. Rất nhanh Thanh Minh thu hồi ánh mắt, khi nàng lại một lần nữa quay ánh mắt về phía Cát Đồng Húc, trong mắt nàng vẻ ôn nhu đã chuyển thành sự kiên định quyết đoán. Như Dương trưởng lão đối với ta cũng có ý, ta nguyện cùng hắn kết thành đạo lữ, Thanh Minh cất tiếng nói. Lời nói của Thanh Minh vừa buông ra, quả thực khiến trời đất đảo lộn, khiến cho Phong Thanh Vũ và Liễu Túc kinh ngạc há hốc miệng một lúc lâu cũng không thể khép lại. Thực ra không chỉ Phong Thanh Vũ và Liễu Túc, ngay cả Cát Đồng Húc cũng bị sự dứt khoát của Thanh Minh làm cho choáng váng. Nàng nói thẳng khiến cho hắn không thể nào hồi phục kịp. Trước đó hắn đã chuẩn bị rất nhiều lý do để từ chối, nhưng chưa kịp mở lời thì Thanh Minh đã chủ động nói ra tự mình quyết định mọi chuyện. Nhưng rất nhanh Cát Đồng Húc đã lấy lại tinh thần, cũng nhận ra rằng chính mình dù thông minh cả đời lại có lúc hồ đồ, cùng một nữ tử kiên quyết như Thanh Minh mà đối diện với đại sự như thế này, sao có thể dây dưa lòng vòng mãi được. Có thể là có thể, không thể là không thể, không cần phải phí thêm lời lẽ. Ha ha, xem ra Thanh Minh và sư huynh nhà ta quả thật có duyên, thông minh đến mức như thể có linh tê, thật là duyên phận. Từ ngày sư huynh gặp ngươi, ngày nào cũng nhớ mong, cha không muốn uống, cơm không muốn ăn, đêm không thể yên giấc, chính vì thế ta mới theo sư huynh đến đây bái phòng ngươi, xem thử có thể kết thành đạo lữ để lưu lại một câu chuyện giai nhân tài tử mỹ hảo hay không. Cát Đồng Húc hồi phục tinh thần, lập tức nở một nụ cười tươi, nói ra những lời này. Khi nói vậy, Cát Đồng Húc không khỏi liếc mắt nhìn Dương Ngân Hậu một cách vụng trộm. Không thể trách được, nữ nhân lúc nào cũng thế, quyết đoán và rõ ràng như vậy. Cát Đồng Húc không thể không cố gắng giữ thể diện cho sư huynh, chút ít hy sinh để khiến Thanh Minh có thể vừa lòng. Thấy Thiên Đan giáo đại trưởng lão, một đạo tin tu luyện đến đại đạo thụ trong Bất Tử Đại Đạo, vậy mà bị Cát Đồng Húc miêu tả thành một si tình nam tử, Phong Thanh Vũ và Liễu Túc không khỏi há hốc miệng, lại hóa đá lần nữa. Ngược lại, Thanh Minh dù biết rõ Cát Đồng Húc chỉ đang khoa trương, nhưng vẫn không kìm được, cười khúc khích một tiếng, khuôn mặt thanh lãnh, cao ngạo lập tức tan chảy như băng tuyết, trở nên dịu dàng, mềm mại và mê người. Long Vương đừng có nói đùa nữa, Dương trưởng lão là nhân vật bậc nào, sao lại có thể tâm tâm niệm niệm, cha không muốn uống, cơm không muốn ăn, vì ta. Cười xong, Thanh Minh nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, nói, chị dâu, ta đây không phải đang nói đùa, đương nhiên là có một chút khoa trương, nhưng sư huynh thực sự đã nói với ta, năm đó vừa gặp ngươi, trong lòng liền có một cảm giác tâm tâm tương tích, giống như cùng nhau tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn. Lúc ấy, huynh rất muốn giữ ngươi lại, ngồi bên nhau trò chuyện thật lâu, đáng tiếc khi đó Ngọc Dương Tử đã phái người tới khuyên can, thời cơ không đúng, trong lòng vẫn luôn cảm thấy một nỗi tiếc nuối sâu sắc. Cát Đồng Húc nghiêm mặt nói, lời nói này của Cát Đồng Húc có thể xem là thật lòng, tuy nhiên có vài câu nói ra từ miệng người khác lại càng có sức thuyết phục và tác động mạnh mẽ. Dù Thanh Minh đã sống bao nhiêu năm, đã sớm vượt qua cái tuổi yêu đương, nhưng rốt cuộc vẫn có một phần tình cảm với Dương Ngân Hậu, bây giờ lại bị Cát Đồng Húc nói ra như vậy, khiến cho tâm hồn thiếu nữ năm nào trong nàng dường như trở lại. Thanh Minh không khỏi đỏ mặt, quay đầu nhìn Dương Ngân Hậu với ánh mắt đầy ôn nhu, thậm chí không chú ý đến việc Cát Đồng Húc đã đổi cách xưng hô với nàng thành chị dâu. Thấy Thanh Minh đỏ mặt, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn về phía Dương Ngân Hậu, Phong Thanh Vũ và Liễu Túc không khỏi ngạc nhiên đến mê người. Nếu không tận mắt chứng kiến, cho dù có chết cũng không dám tin rằng Thanh Minh lại đỏ mặt. Vậy là tốt rồi, khi ra chị dâu cũng có một phần cảm giác thỏa đáng đối với sư huynh. Khi sư huynh tỉnh lại từ trong nhập định, chắc chắn sẽ vui mừng đến phát cuồng. Cát Đồng Húc tiếp tục nói, khụ khụ, Long Vương. Thanh Minh bỗng nhận ra rằng không biết từ khi nào Cát Đồng Húc đã đổi cách xưng hô, gọi nàng là chị dâu, khiến mặt nàng không khỏi đỏ lên. Chúng ta đều là người một nhà, sau này chị dâu đừng gọi ta là Long Vương nữa, gọi ta là Đông Húc được rồi. Sư huynh và ta như huynh trưởng lại như thầy, là người trong nhà, bình thường nói chuyện rất thoải mái, không câu nệ, cũng không phân biệt lớn nhỏ. Cát Đồng Húc mắt lời nói tiếp. Thanh Minh nghe xong nhìn Cát Đồng Húc, người vừa mới đây còn bá đạo hùng tàn, nhưng giờ lại nói nàng thân thiết hiền hòa như vậy, nàng không khỏi ngây người một hồi lâu. Sau đó nàng mới chợt mỉm cười với Cát Đồng Húc, lấy một quả bất tử quả đưa cho hắn, nói, vậy thì tốt, Đồng Húc, ta cũng không khách khí với ngươi, đến nếm thử một quả bất tử quả. Cảm ơn chị dâu. Cát Đồng Húc cười nhận quả rồi cắn một miếng lớn, sau đó ánh mắt hắn sáng lên, nói, quả bất tử này quả thật danh bất hư truyền, không chỉ hương vị tuyệt vời mà còn chứa đựng sinh cơ và huyền bí của sinh tử, khiến người ta mê muội, vậy nếu ngươi thấy ngon thì ăn thêm vài quả đi. Thanh Minh mỉm cười nói, cảm ơn chị dâu, nhưng quả này ta đã nếm đủ hương vị rồi, ăn thêm nữa lại lãng phí, vẫn nên để dành cho những người khác. Cát Đồng Húc đáp, vậy thì tùy ngươi, chỉ cần ngươi không cho rằng chị dâu keo kiệt là được. Thanh Minh nói, Ha ha, sao có thể vậy? Cát Đông Húc cười lớn, giống như chị dâu có khí phách như vậy, là một nữ tử kỳ tài, muốn mà hẹp hoi dưới bầu trời này cũng khó tìm được người phụ nữ có khí thế lớn như vậy. Cát Đông Húc cười nói, trách không được Dây Dao và các nàng khi nhắc đến ngươi, trên mặt luôn tràn đầy hạnh phúc và ôn nhu. Bây giờ ta mới thật sự hiểu, ngươi quả thật có bản lĩnh, miệng lại ngọt như vậy, các nàng đối với ngươi mà không mê mẩn thì mới là lạ. Thành Minh hé miệng cười nói, lúc này Phong Thành Vũ và Liễu Thúc đầu óc đều trở nên rối loạn. Cứ như vậy, sau một hồi công phu, người đứng đầu dưới Cửu Thiên Giới đạo chủ cùng nữ tử đứng đầu dưới Cửu Thiên Giới đạo chủ đã trở thành người một nhà, luôn miệng gọi nhau là chị dâu, còn có người khác thản nhiên nhận mình là chị dâu. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, ai sẽ tin tưởng được? Ha ha, chị dâu quả nhiên có tuệ nhãn, biết chọn anh hùng. Cát Đồng Húc lập tức giơ ngón tay cái về phía Thành Minh, hành khách, ta phát hiện ngươi không chỉ miệng ngọt mà da mặt cũng dày ghê. Thành Minh lại cười nói, đó là đương nhiên, ta tu luyện chính là bất diệt đế thể. Cát Đồng Húc kiêu hãnh trả lời, ha ha. Thành Minh nghe vậy không nhịn được mà cười phá lên, nàng sống lâu như vậy, tổng cộng lại thì có lẽ hôm nay tiếng cười còn nhiều hơn cả tất cả những năm tháng trước. Sau một lúc lâu, Thanh Minh mới thu lại nụ cười trên môi, dần dần trở nên nghiêm túc, lời nói xoay chuyển. Ta mặc dù muốn kết thành đạo lữ với Dương Ngân Hậu, nhưng Tam Nguy Sơn khác với Đại Giả Sơn, không phải ta một người có thể quyết định. Muốn gia tộc Tam Nguy Sơn gia nhập Thiên Đan Giáo, e rằng còn phải hỏi ý kiến các tộc lão của Thanh Loan tộc và các gia chủ của 18 phân chi. Vì vậy, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng thuyết phục bọn họ. Cho dù họ không đồng ý, ta và Phong gia cũng nhất định gia nhập. Thanh Loan tộc đã sống quá lâu trong sự an nhàn, nhìn bề ngoài thì tộc quần phát triển hưng thịnh, nhưng thực tế không trải qua sinh tử, không gặp trắc trở, làm sao có thể lĩnh hội được bí điển tối cao của tộc bất tử đại đạo. Một ngày không có người trở thành bất tử đạo chủ, tất cả chỉ là mộng huyễn, hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi. Chị dâu suy nghĩ rất sâu sắc, nhìn xa trông rộng. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng cảm thấy kính trọng nói, hiện tại Thiên Đan Giáo chúng ta đang có hoàn cảnh vô cùng thuận lợi, chính là cơ hội tốt cho các ngươi Thanh Loan tộc để lĩnh hội bất tử đại đạo. Chỉ có dưới áp lực sinh tử khắc nghiệt như thế này, Thanh Loan tộc mới có thể như trải qua dục hỏa, niết bàn trọng sinh. Cát Đông Húc nghe qua lời này, không khó nhận ra, thực ra trước khi hắn đến, Thanh Minh hẳn đã nghĩ đến việc liên hôn cùng Dương Ngân Hậu, không chỉ vì bản thân nàng mà còn vì Thanh Loan tộc. Chị dâu, người gọi ai là chị dâu? Cát Đông Húc vừa dứt lời, bên tai liền truyền đến âm thanh có chút mờ mịt, hoang mang của Dương Ngân Hậu. A, sư huynh, ngươi tỉnh rồi. Cát Đông Húc ngạc nhiên nhìn Dương Ngân Hậu, sau đó vội vàng rời khỏi tiệc, kéo hắn đi qua, chỉ về phía Thanh Minh, rồi cười nói, ở đây, ngoài Thanh Minh, người duy nhất có thể gọi ta là chị dâu, còn ai nữa? Nhưng mà, sao ngươi lại muốn xưng hô nàng là... A, ý của ngươi là... Dương Ngân Hậu lúc đầu vẫn còn hơi hồ đồ, nhưng ngay sau đó, như thể bị mèo dẫm trúng đuôi, hắn suýt nữa đã nhảy dựng lên, hai mắt trừng tròn, không thể tin được. Ha ha, có kinh ngạc không? Có ngoài ý muốn không? Cát Đông Húc thấy vậy liền cười ha hả. Dương Ngân Hậu không chỉ kinh ngạc ngoài ý muốn, mà thật sự là chấn động vô cùng. Mới chỉ nhập định được một lát, vậy mà sư đệ của mình đã giúp hắn xác thực chuyện này, hiệu suất như thế khiến Dương Ngân Hậu không thể không phục. Nói như vậy, Thanh Minh ngươi đồng ý rồi sao? Sau một hồi lâu, Dương Ngân Hậu mới dần phục hồi lại tinh thần, nhưng vẫn cảm thấy có chút không thực tế, không nhịn được lại hỏi một câu, ta không đồng ý, Đông Húc có thể gọi ta là chị dâu sao? Thanh Minh nhìn Dương Ngân Hậu lạnh nhạt hỏi lại. Khụ khụ, đúng rồi, đúng rồi. Đối diện với ánh mắt thản nhiên của Thanh Minh, Dương Ngân Hậu dù tu vi cao thâm cũng không khỏi thua trận, mặt đỏ bừng lên, vội vàng gật đầu nói. Cát Đông Húc thấy vậy không khỏi bật cười, trong lòng nghĩ, quả nhiên Khương lão vẫn sắc bén, sư huynh thì vẫn còn non nớt, không phải chị dâu thì mỹ nữ có thể so được sao? Phu quân lần này nhập định có thu hoạch gì không? Trong khi Dương Ngân Hậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại tinh thần, Thanh Minh đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chăm chăm vào hắn, mở miệng hỏi, phu quân. Dương Ngân Hậu nghe được Thanh Minh gọi như vậy, tâm can không khỏi run lên một cái, mặt càng đỏ hơn. Tất cả mọi chuyện xảy ra thực sự quá nhanh, mới vừa nhắm mắt lại mở ra, vậy mà mình đã có thêm một nàng dâu. Sư huynh, chị dâu hỏi người đấy. Cát Đông Húc dùng cùi chỏ nhẹ đụng vào Dương Ngân Hậu, nhắc nhở, thực sự không thể nhìn nổi, chị dâu đã lên đường như thế mà sư huynh của ta lại hoàn toàn mất hết vẻ trầm ổn, tỉnh táo ngày xưa. Điều này làm sao khiến hắn Đông Hải Long Vương có thể chịu đựng được? Thưa phu nhân, nếu có thể thu hoạch được, hãy cứ tự mình lĩnh hội một phen, như vậy thu hoạch sẽ càng lớn. Cát Đông Húc nhắc nhở. Cuối cùng Dương Ngân Hậu hoàn toàn tỉnh táo lại, trên mặt lộ rõ vẻ tự tin. Một tia khí tức sinh tử huyền bí, đại đạo vô hình từ trên người hắn tỏa ra, làm cho nhánh cây bất tử quả cũng nhẹ nhàng rung động, cành lá va vào nhau phát ra tiếng vang trong trẻo. Mới chỉ 2 năm không gặp, Dương Ngân Hậu đã hoàn toàn thay đổi, khí thế đã khác hẳn trước kia. Thanh Minh nhìn thấy, ánh mắt hiện lên một tia mê ly, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ thanh tĩnh. Nàng cầm lấy một quả bất tử quả đưa cho Dương Ngân Hậu và nói: "Đây là bất tử quả, là kết tinh của sinh mệnh, người ăn thử một quả có thể sẽ cảm ngộ được đạo bất tử, đa tạ phu nhân." Dương Ngân Hậu mỉm cười nhận lấy quả bất tử quả, rồi lập tức cắn một miếng. Ngay lập tức, ánh mắt hắn sáng lên, liên tục cắn, rất nhanh ăn xong quả, rồi nhắm mắt lại, bắt đầu suy tư. "Chị dâu, xin đừng trách, sư huynh của ta vốn là như vậy." Kết Đồng Húc thấy Dương Ngân Hậu như vậy, không hiểu phong tình, mới vừa nhận quả, quay đầu lại liền nhắm mắt suy tư, không khỏi cảm thấy xấu hổ. "Vậy rất tốt, không lĩnh hội bất tử đại đạo, trong mắt đạo chủ chúng ta, cuối cùng chỉ là sâu kiến, chỉ cần một cái vung tay liền có thể lấy mạng của chúng ta, nói gì đến lâu dài." Thanh Minh lại nghiêm mặt nói, ánh mắt nhìn Dương Ngân Hậu tràn đầy vui mừng và vẻ hân thường. "Đúng vậy, trong mắt người tình, mọi thứ đều trở nên tuyệt vời. Bây giờ sư huynh trong mắt chị dâu, làm thế nào cũng đều là tốt." Cát Đông Húc âm thầm buồn cười, nhưng vẫn gật đầu đáp, "Chị dâu nói rất đúng." Dương Ngân Hậu rất nhanh mở mắt ra, mỉm cười nói, "Quả nhiên điều này thật huyền diệu vô cùng, vừa rồi có vài chỗ không hiểu, giờ đã đột nhiên minh bạch. Phụ quân quá thật lợi hại, trách sao có thể trong thời gian ngắn như vậy từ trung đạo thụ đột phá đến đại đạo thụ." Thanh Minh nghe vậy bội phục nói, thấy mình vừa định xuống danh phận thế tử mà lại nhận được lời khen ngợi trước mặt Cát Đông Húc cùng mọi người, Dương Ngân Hậu dù tự hào kiêu ngạo nhưng trong lòng cũng có chút chột dạ. Dù sao thì người khác đâu biết hắn vì sao có thể đột phá nhanh như vậy, từ trung đạo thụ đến đại đạo thụ. Trong lòng Dương Ngân Hậu, hắn vẫn rõ ràng nếu không có sự giúp đỡ của Cát Đông Húc với ba đại đạo hỏa, còn có đạo huyết đan và ma tâm đạo đan được ban thưởng, chỉ sợ dù có tu luyện mỹ kiếp cũng không thể đột phá như vậy. Chủ yếu vẫn là Đông Húc giúp ta đại ân, nếu không ta chắc chắn không thể đột phá nhanh như vậy. Dương Ngân Hậu cuối cùng vẫn không thể che giấu được tâm tư của mình, liền ôm công lao vào người, cố ý giải thích, "Người trong một nhà sao lại phải nói những chuyện này làm gì?" Cát Đông Húc chỉ buông một câu hời hợt, rồi đột ngột cúi đầu nói, "Suýt nữa ta quên mất một việc lớn." "Việc gì lớn vậy?" Thanh Minh vẻ mặt ngạc nhiên hỏi. "Xin lễ." Cát Đông Húc trả lời, "À, mặc dù chị dâu ngươi là một nữ tử rất quyết đoán, không chú trọng những lễ nghi phức tạp, khi nói gả cho ta sư huynh thì liền gả, rất dứt khoát, không chút dây dưa, nhưng chúng ta Thiên Đan giáo tuyệt đối không thể để chị dâu bị thiệt thòi. Ta cùng sư huynh và sư phụ sớm sẽ lên cõi tiên, sư huynh không còn phụ mẫu, mà ta với tư cách giáo chủ Thiên Đan giáo sẽ thay mặt sư huynh đặt xính lễ cho ngươi." Cát Đông Húc nói xong liền lấy ra hai bình đan và ba khối đạo thạch, một bình đan chứa 5 hạt đạo huyết đan, một bình đan chứa 5 hạt ma tâm đạo đan. "Đa tạ chị dâu đã đồng ý kết duyên với sư huynh, đây là xính lễ của Thiên Đan giáo, xin chị dâu nhận lấy, nếu có chỗ nào thiếu sót mong được lượng thứ." Cát Đồng Húc đứng dậy thành kính đưa hai bình đan và ba khối đạo thạch bằng cả hai tay dâng lên cho Thanh Minh. Dù Thanh Minh là một kỳ nữ tử trong thiên hạ, khi thấy Cát Đồng Húc trịnh trọng đưa xính lễ, nàng không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trong xính lễ chỉ có 3 khối đạo thạch, còn hai bình đan dược mặc dù không biết là loại gì nhưng cũng hiểu giá trị của nó, e rằng không thể sánh bằng 3 khối đạo thạch. Nàng cảm thấy có chút bối rối, liền nói, Cái này sau này chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải?" Cát Đông Húc nghiêm túc đáp, "Đây không phải là chuyện tầm thường, đây là lễ nghĩa đàng hoàng. Sau này các ngươi có con, khi hay tử hỏi về xính lễ của phụ thân và mẫu thân, sư huynh sẽ có thể trả lời. Nếu không, ngươi sẽ không biết đáp lại thế nào. Nếu lại năm đó, ta không cho mẫu thân ngươi gì cả, nhưng nàng vẫn gả cho ta, mẫu thân ngươi sẽ không thể thiếu thể diện đâu. Ngươi thấy đúng không?" Phốc phốc. Thanh Minh ban đầu có chút luống cuống, nhưng nghe Cát Đông Húc nói vậy, nàng không kìm được cười lên, nói, "Chỉ là nói bệ bạ thôi, hài tử gì chứ." Dù vậy, Thanh Minh vẫn cung kính nhận xính lễ từ tay Cát Đông Húc, rồi nghiêm túc cúi đầu bái hắn, nói, "Trưởng giáo yên tâm, sau này ta nhất định sẽ cùng Ngân Hậu tôn trọng nhau, không rời không bỏ, cái tốt." Cát Đông Húc gật đầu, rồi hít một hơi thật sâu, mặt nghiêm trang nói, "Vậy thì ta đây trưởng giáo xin chúc các ngươi sớm sinh quý tử." "Hành khách, ha ha." Can Tầm, Phong Thanh Vũ và Liễu Túc nhìn thấy Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc, còn tưởng rằng với cương vị trưởng giáo hắn sẽ có vài lời động viên an ủi, ai ngờ hắn lại chỉ buông một câu, "Sinh ra sớm quý tử." Cuối cùng Cát Đông Húc cũng không thể che giấu sự vui mừng, không bận tâm đến thân phận tôn quý và thực lực của Thanh Minh cùng Dương Ngân Hậu, chỉ biết cười vui vẻ. Thanh Minh và Dương Ngân Hậu nhìn nhau im lặng một lúc, cuối cùng Dương Ngân Hậu mới khẽ cười nói với Thanh Minh, "Trước kia hắn không phải như vậy, nhưng từ khi tìm lại được thê tử và nhi nữ, hắn đã có chút thay đổi, không còn đứng đắn như trước nữa. Ngươi đừng để ý đến hắn."